Mạc Sầu ngủ đã bao lâu? Thôi Uyển từ tủ quần áo cầm một bộ sạch sẽ áo ngủ cùng áo trong đưa cho Vân Khởi Nhạc, chúng ta dùng bữa trở về, giúp nàng tắm rửa thời điểm nàng liền ở buồn ngủ. Vân Khởi Nhạc túi người hôn hôn nữ nhi gương mặt, liền từ Thôi Uyển trong tay tiếp nhận quần áo vào tịnh phòng. Chờ hắn ra tới lúc sau, Thôi Uyển liền giúp hắn rảo trên tóc thủy. Tiểu nhi giúp ngươi tìm kiếm đồ vật sư phụ sư nương còn thích sao? Vân Khởi Nhạc nói, thích cực kỳ, bất quá chuyện này, không cho người khác biết. Thôi Uyển gật đầu, ân, ta đã biết. Hảo, ngày mai còn có đến vội đâu, đi ngủ sớm một chút đi. Tóc nửa làm thời điểm, Vân Khởi Nhạc liền đi bắt Thôi Uyển tay, ôn nhu nói. Hảo Thôi Uyển liền như thế bị Vân Khởi Nhạc lôi kéo, lên giường. Thêu Uyên ương hí thủy màn buông xuống, liền nghe Vân Khởi Nhạc đệ thấp thanh âm nói, Uyển nhi, nên luyện công. Hành chi. Uyên ương trong lều ấm phụ dung. Thấp khóc vu sơn mấy vạn trọng. Bởi vì ngày hôm sau là Vân Khởi Sơn thành thân rất tốt nhật tử, buổi tối hai người cũng không dám lăn lộn quá mức. Ngày hôm sau thiên không lượng, Thôi Uyển liền sớm rời giường, hai vợ chồng chuyên môn chuẩn bị tân lễ phục, Vân Dung quán đưa tới, Tiểu Nhi nói kêu kêu tình lữ trang. Vân Khởi Nhạc là một thân thiển tuyết thanh gấm bốn trảo long văn thân vương bào, dùng nhất thông khí khinh bạc nguyên liệu, mặc ở trên người tuy long trọng, nhưng lại sẽ không quá nhiệt. Thôi Uyển là một thân cùng sắc hệ loan phượng váy. Váy ngoại chiếu lụa mỏng, cùng quanh quẩn tại bên người mây mù dường như, đẹp cực kỳ. Mạc Sầu cũng mặc vào tuyết thanh sắc váy lụa, bị Vân Khởi Nhạc ôm nàng manh manh, đáng yêu cực kỳ. Hôm nay là Khởi Sơn thành thân nhật tử, Vân Khởi Nhạc tự nhiên muốn bằng cao thân phận tham gia, đó chính là Bắc Hán Vương thân phận. Vân Khởi Nhạc tiếp nhận Bắc Hán sự tình đã sớm đã phát công văn, chỉ là hắn vẫn luôn nội, không có chính thức đối khắp thiên hạ công bố mà thôi. Dùng đồ ăn sáng, liền có người tới báo. Vương Phi, Trấn Liêu Vương Phi đến Vân Phủ, thỉnh ngài cũng qua đi, liền ở Vân Phủ dùng đồ ăn sáng. U, Tiểu Nhi hôm nay khởi như thế sớm. Hảo, người đi theo người tới nói, ta cùng Vương ra lập tức qua đi. Nếu hôm nay xuyên thân Vương quần áo, về sau cũng liền lấy Bắc Hán Vương cùng Bắc Hán Vương Phi thân phận hành tẩu. Ra cửa trước, Thôi Uyển lại giúp Vân Khởi Nhạc sửa sang lại hạ vật áo, Mạc Sầu ở Vân Khởi Nhạc trong lòng ngực rầm rì. Tiểu thủ thủ một hai phải bắt lấy lỗ thai hắn. Thôi Uyển liền đi đem nàng tay nhỏ bắt lấy tới, nhưng đảo mắt, nàng lại rầm rì bắt tay phóng đi lên bắt lấy. Vân Khởi Nhạc mãn nhãn đều là ấm áp ý cười, tính, từ Mạc Sầu đi. Thôi Uyển bất đắc dĩ, ngài liền từ nàng. Vân Khởi Nhạc hôn hôn Mạc Sầu khuôn mặt nhỏ, nói, ta cũng từ ngươi. Đi thôi, trong chốc lát Kiều Nhi sốt ruột chờ, nàng là cái thai phụ, cũng không thể bị đói. Ai có thể bị đói Vân Kiều? Nhưng Thôi Uyển cũng sao không có nói ra, chỉ cười khanh khách đi theo Vân Khởi Nhạc bên cạnh người. Quả nhiên, hai vợ chồng tới rồi Vân Phủ, Vân Kiều đều ăn xong rồi. Nàng nuốt bụng, hắc hắc cười nói, không chờ các ngươi, ha ha. Đói bụng. Thôi Uyển tưởng từ Vân Khởi Nhạc trong lòng ngực tiếp nhận Mạc Sầu, chính là Mạc Sầu lại không chịu. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông muốn ôm đều không được, cô nương này, chỉ cần Vân Khởi Nhạc ở nàng trước mặt. Liền tuyệt đối sẽ không làm người thứ hai ôm. Thôi Uyển liền dựa gần Vân Kiều ngồi xuống, đều là người một nhà, đói bụng liền ăn, nơi đó dùng đến chờ chúng ta. Nói xong, nàng liền nhìn về phía Mạc Sầu, nha đầu này, chỉ cần hành chi ở, cũng chỉ có đã đói bụng thời điểm mới tìm ta. Vân Kiều nói, vậy làm đại ca hầu hạ. Ta coi đại ca cũng rất vui lòng. Đương nhiên vui, ôm Mạc Sầu Vân Khởi Nhạc trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Vân Thủ Tông nói, cha cũng vui. Đáng tiếc, Mạc Sầu không phải muốn Vân Khởi Nhạc chính là muốn Thôi Uyển, hắn cái này ra ra có thể hống tới tay ôm một cái thời gian rất ít. Tâm tắc. Phương Thị lấy khuỷu tay quải hạ Vân Thủ Tông, ngươi a, ăn cơm đi. Vân Thủ Tông cười cười, liền hỏi, Khởi Sơn đâu, hắn không ra tới đâu. Phương Thị nói, hắn ra tới làm cái gì, ở trong phòng ăn một ngụm liền phải thay quần áo. Hôm nay chuyện này nhiều. Cũng không thể sai lầm. Bởi vì quặng cu é Huệ vẫn luôn ở tại Vân Gia, cho nên thành thân mấy ngày hôm trước liền dọn đến chính mình thôn Trang đi lên ở. Bồi quặng cu é Huệ ở thôn Trang thượng trụ chính là từ Long Hổ Sơn tới sư tỷ sư muội nhóm, vô trần trong chốc lát cũng muốn chạy đến, các nàng xem như Thanh Huệ nhà mẹ đẻ người. Quặng cu é Huệ thôn Trang liền ở phủ thành bên ngoài, tuy nói không xa, nhưng vẫn là muốn hao phí một ít thời gian. Muốn đi theo Vân Khởi Sơn đi đón dâu người đều tới Vân Gia, đều là thợ xưởng cùng Nhạc Sơn thư viện một ít truy nguyên thiên tài, ngày thường cùng Vân Khởi Sơn quan hệ tốt thiếu niên. Người một nhà nói nói cười cười dùng đồ ăn sáng, liền đi Vân Thủ Quang gia Phật đường châm hương kính tổ tông. Lần này hôn lễ, cùng Mạc Sầu trăng tròn giống nhau, làm rất là long trọng, thỉnh người nhiều, đại phòng cùng tam phòng phủ đệ còn có Vân Khởi Nhạc hầu phủ đều phải lấy tới yến khách. Lần này, hầu phủ dùng để chiêu đãi nữ khách, Vân gia tam phòng địa giới dùng để chiêu đãi nam khách. Vân Khởi Sơn trang điểm thỏa đáng, ăn mặc một bộ đỏ thấm hỉ bào, trên đầu mang kim cánh quan, cao cao xoay xoay hắn tinh thần cực kỳ. Đi theo hắn phía sau các thiếu niên, ăn mặc đỏ tím áo choàng, nhìn lại vui mừng cắt lợi, lại ánh mặt trời đẹp. Vân Tiểu không khỏi nhìn nhiều vài lần, Sở Nghệ liền không cao hứng. Nhị ca a, thời gian không còn sớm, các ngươi xuất phát đi. Lại không đi, chính mình lão bà trong mắt đều phải rơi xuống. Đi đón dâu, trước muốn chậm gì gì ở trong thành chuyển một vòng, sau đó mới đi thôn trang. Hơn nữa này một đường còn muốn giải đồng tiền, phóng pháo mừng, tóm lại tưởng đem tân tức phụ cưới vào cửa yêu cầu thời gian nhưng không ngắn. Vân Khởi Sơn cũng cảm thấy nên ra cửa, hắn vui tươi hớn hở nói, cha, nương, đại ca, muội phu ta đây liền ra cửa. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị nhìn hắn kia phó gấp gáp bộ dáng, nhịn không được cười, Phương Thị nói, đi trước ngươi đại bá ra cấp tổ tông thượng chú hương. Phân ra, nhưng Vân Thủ Quang là lão đại, tam người nhà gặp được cái gì đại sự, đều là đi nhà bọn họ Phật đường dâng hương. Ai? Vân Khởi Sơn vui sướng đáp ứng, đi đại phòng bên kia thượng hương lúc sau, liền mang theo đội ngũ diễn tấu sáo và trống ra cửa. Bồi hắn đón dâu các thiếu niên cưỡi ngựa đi theo hắn phía sau. Vân Khởi Khánh cùng Vân Khởi Tường Chế ở đội ngũ cuối cùng, ngồi ở trên xe ngựa, một phen đem ra bên ngoài giải tiền mừng. Rất nhiều hài tử đi theo đội ngũ phía sau hoan hô cấp tiền, náo nhiệt cực kỳ. Vì lần này hôn lễ, Liêu Đông Vệ rút ra ngàn người đi theo bảo hộ đón dâu đội ngũ cũng duy trì trật tự. Sư muội, thật là quá xinh đẹp. Đương Quảng Cu Ế Huệ mặc vào đỏ thấm loan phượng áo cưới xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đại gia mắt sáng ngời, nhịn không được kinh hô lên. Cao cổ, tu thân, tay áo bó áo trên thêu hai chỉ tư thái duyên dáng loan phượng. Eo dưới váy là từ một tầng tầng màu đỏ sa tạo thành, tầng tầng lớp lớp, phát một tảng lớn, cả người như là lâm vào màu đỏ đám mây chung giống nhau. Váy phần lưng, là một cái thêu loan phượng phết đất giải lụa choàng. Vân Thiểu cho nàng thị nữ giúp nàng hóa một cái tinh xảo trang dung, hơi chọn màu đen nhãn tuyến đem nàng nguyên bản liền rất xinh đẹp mắt to có vẻ hẹp dài mị hoặc chút. Anh đào hồng son kem điểm ra tới môi sắc kiểu diễm ướt át, cùng mới vừa tẩy qua anh đào giống nhau, tươi đẹp diễm lây dính thủy sắc. Liền không có gặp qua so với chúng ta già Thanh Huệ càng xinh đẹp tân nương tử. Đúng vậy, Thanh Huệ thật đẹp, chính là chúng ta Long Hổ Sơn thượng đi xuống tới tiên nữ. Quảng Cu Ế Huệ nhìn gương toàn thân chính mình, gật đầu nói, là so ngày thường xinh đẹp nhiều. Ân, nàng đều mau bị chính mình mỹ mạo mê hoặc làm sao bây giờ. Lúc này, vào được một cái lao ma ma, nàng đầy mặt vui mừng nói, tân lang quan nhi tới, mới vừa vào đại môn, các cô nương chuẩn bị. A, chạy nhanh đóng cửa. Đi, chúng ta đi viện nhi cửa thủ. Quảng Cu Ế Huệ sư tỷ sư muội nhóm thét trói hai sông ra ngoài, các nàng lần đầu tiên tham gia thế tục hôn lễ, vì thế còn rất là quen thuộc hạ dân gian hôn tục. Phía trước còn tràn đầy mãn nhà ở tức khắc liền không xuống dưới, vô trần đầy mặt cảm khái nhìn Quảng Cu Ế Huệ. Cười kéo tay nàng, đối nàng nói, Thanh Huệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại nhân, phải vì nhân thê, tương lai còn phải vì người mẫu. Quảng Cu Ế Huệ ôm lấy vô trần, trong lòng đống nhiên có điểm toan, sư phụ. Nghe được nàng trong thanh âm nghẹn ngào, vô trần vội vỗ nàng bối nói, đứa nhỏ ngốc. Hôm nay chính là ngươi thành thân nhật tử, đây là hỷ sự, nhưng không cho rơi lệ. Từ hôm nay trở đi, có người sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Khởi Sơn là cái hảo hải tử, sư phụ rất là yên tâm có thể đem ngươi giao cho hắn. Về sau, chúng ta Long Hổ Sơn lại nhiều cái con rể, vẫn là cái có tất cả năng lực con rể. Về sau, các ngươi có thời gian, liền tới trên núi bồi chúng ta mấy ngày, ta và ngươi sư công nếu là có rảnh, cũng sẽ xuống dưới xem các ngươi. Ân, đã biết sư phụ. Quảng Cu Ế Huệ ngửa đầu, làm nước mắt không cần chảy xuống tới, sư phụ nói rất đúng. Thì sự cũng không thể rơi lệ. Hơn nữa, trang hoa làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ làm Vân Khởi Sơn xem mặt nàng hoa bộ dáng. Sư phụ có cái gì cho ngươi? Vô Trần buông ra nàng, liền từ trong tay háo lấy ra một quyển sách tới. Âm Dương Lục. Quan Cú Huệ tiếp nhận thư, muốn mở ra, nhưng Vô Trần lại chặn tay nàng. Hiện tại đừng nhìn, trước thu hồi tới, chờ đã bãi đường, ngươi một người ở trong phòng thời điểm, lại xem. Đây là chúng ta Long Hổ Sơn bí tịch, là đạo lữ song tu pháp môn. Đạo lữ song tu. Nghe tới thực không tồi bộ dáng. Ác, ta đây thu hồi tới. Quan Cú Huệ vội đem thư bỏ vào nàng hồng xiển. Vô Trần lại dặn dò nàng, đêm nay các ngươi nhất định phải dựa theo trong sách bước đi tới, ngươi nhưng nhớ cho kỹ. Quan Cú Huệ gật đầu, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Sân cửa, đồng dạng một thân màu đỏ tím váy áo các cô nương đổ viện môn, đưa ra đủ loại vấn đề. Có chút Vân Khởi Sơn bọn họ có thể đáp ra tới, nhưng là có chút về đạo pháp liền đáp không được. Mỗi khi đáp không được, các cô nương liền ồn ào muốn bao lì xì. Vân Khởi Sơn một chút đều không đau lòng giải bao lì xì, bạc sao. Hắn nhất không thiếu chính là này chơi. Ý. Nhi. Thông qua bao lì xì thế công, viện nhi môn rốt cuộc khai. Quan Cú Huệ bị một người thanh niên nam tử bối ra tới, người này là nàng đồng môn sư huynh, Vân Khê Tử đệ tử. Vân Khởi Sơn, ta đem ta sư muội giao cho ngươi, về sau ngươi phải đối nàng hảo, nếu là ngươi đối nàng không tốt, ta sẽ đem nàng đoạt sẽ Long Hổ Sơn. Vân Khởi Sơn cười ngây ngô gật đầu, yên tâm, ta sẽ. Quan Cú Huệ thượng Kiệu Hoa, đón dâu đội ngũ khua chiêng gõ trống rời đi, Huyền Cùng Tử nhìn đi xa Kiệu Hoa, trong lòng tức khắc liền không. Vô Trần đã đi tới, nàng đối Huyền Cùng Tử nói, đây là ngươi sư muội nhân duyên, nàng nói tại thế tục, mà ngươi nói không phải. Huyền Cùng Tử cung kính cùng Vô Trần hành lễ, sư thúc, ta biết đến, chỉ cần sư muội có thể hạnh phúc thì tốt rồi. Vô Trần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hài tử. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi Vân gia, sư phụ ngươi ở nơi nào? Bọn họ là đương xong nhà mẹ đẻ người lại đương nhà chồng người. Hạ Kiệu. Vượt chậu than, bái đường, đưa vào động phòng, này liên tiếp trình tự, mặc kệ là Quảng Cú Ế Huệ vẫn là Vân Khởi Sơn đều là choáng váng đi theo lễ tân làm xong. Tân phòng, Vân gia tỷ muội chị em dâu đều ở bên trong, chờ hai phu thê vào được, liền cười nhìn hỉ nương chỉ huy bọn họ làm các loại nghi thức. Tỷ như ăn chưa chín kỹ sủi cảo sau đó hỏi tân nương sinh không sinh. Quảng Cú Ế Huệ cái này thật sự, hung hăng gật đầu nói sinh. Đem một phòng người nhạc quá sức. Vân Kiều nhìn nàng nhị ca toàn bộ hành trình cười ngây ngô bộ dáng, nàng rất là thế hắn cao hứng. Nhị ca cũng thành ra, cưới tới rồi hắn ái mộ cô nương. Chờ trong phòng người đều đi hết lúc sau, Vân Khởi Sơn trộm ở Quảng Cú Ế Huệ tròn tròn gương mặt hôn một cái. Hắn đã sớm tưởng hôn. Hôm nay, rốt cuộc được như ước nguyện. Thanh Huệ, người trước nghỉ một lát, trong chốc lát ta cho người đưa ăn tới. Người trước tá trang nghỉ ngơi trong chốc lát đi, này lăn lộn một ngày cũng đủ mệt mỏi. Quảng Cú Ế Huệ gật đầu, hảo. Bất quá nàng lập tức lại nói, sư phụ làm chúng ta buổi tối luyện công, chúng ta đạo môn pháp môn, là không thể uống rượu. Vân Khởi Sơn vội vô ngực nói, yên tâm, ta không uống. Hắn sợ uống rượu hỏng việc, đã sớm rửa theo Kiều Nhi biện pháp, rót hai cái bình bạch thủy. Nhưng Vân Khởi Sơn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không bảo hiểm. Vạn nhất cái kia không có mắt muốn phi nghe nghe hắn cái ly chàng có phải hay không rượu đâu. Hắn lưu luyến không rời ra tân phòng lúc sau liền vội đi tìm Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc, tìm được hai người lúc sau. Hắn liền nói, đại ca, muội phu, các ngươi hôm nay nhưng đến giúp ta. Sở Nghệ, ác, xảy ra chuyện gì? Nói. Vân Khởi Nhạc cũng nhìn hắn. Vân Khởi Sơn đạo, Thanh Huệ nói buổi tối muốn luyện công, luyện xong rồi mới có thể ngủ. Chính là đó là đạo môn pháp môn, không thể uống rượu. Đợi chút các ngươi bồi ta đi kính rượu biết không? Như vậy liền không có cái kia không có mắt dám rót rượu của ta. Phục Sở Nghệ nhịn không được cười. Luyện công. Tiểu tử này còn không biết là luyện cái gì công đi. Vân Khởi Nhạc cũng buồn cười. Vân Khởi Sơn vẻ mặt đau khổ nói, được chưa a, cấp cái lời nói a. Sở Nghệ, hành. Có chúng ta bồi, chẳng những không ai dám rót ngươi rượu. Còn không có người dám lôi kéo ngươi cùng ngươi nhiều lời một câu. Vân Khởi Sơn nghe vậy vui vẻ, kia cảm tình hảo, ta đây liền có thể sớm một chút nhi hồi tân phòng. Nghĩ nghĩ hắn lại nói, tốt nhất không ai dám nháo động phòng. Quả thực tới rồi kính rượu thời điểm, các tân khách trăm triệu không nghĩ tới Trấn Liêu Vương cùng Bắc Hán Vương sẽ đi theo tân lang quan nhi cùng nhau. Có này hai người ở trường hợp, mọi người đều đại khí không dám ra một ngụm, ai dám lôi kéo Vân Khởi Sơn tao ra. Chờ Vân Khởi Sơn đi rồi, đại gia liền ở trên bàn nghị luận đi lên, đều nói Trấn Liêu Vương đối Vân gia thật tốt quá, không nghĩ tới thế nhưng còn bồi Vân Khởi Sơn đi kính rượu. Phải biết rằng, Trấn Liêu Vương chính là đã phát huy văn, muốn thảo phạt Tần Phàm. Tương lai, Trấn Liêu Vương chính là phải làm hoàng đế người. Này Vân gia, Vân thị tông tộc người nhìn thấy Vân Khởi Sơn tới kính rượu là có Trấn Liêu Vương bồi, một đám khiếp sợ rất nhiều đó là kích động. Đây là chuyện tốt. Có thể thấy được Vân gia ở Trấn Liêu Vương trước mặt có bao nhiêu đắc thế. Có thể thấy được Vân Kiều có bao nhiêu được sủng ái. Tuy là có sở nghệ cùng Vân Khởi nhạc bồi, nhưng khách khứa thật sự là quá nhiều. Ba cái phủ đệ rượu kính xong rồi, thiên đều sắt đen. Vân Khởi Sơn đi bồi các trưởng bối ăn một lát cơm, lại nói một lát lời nói, liền lòng nóng như lửa đốt hướng tân phòng chạy. Đồng thời, hắn làm người canh giữ ở sân bên ngoài, đem những cái đó ý đồ đi nháo động phòng, nghe góc tường người cấp ngăn cản. Vân Khởi Sơn vào động phòng, nhìn thấy quặng cu é huệ trên người xuyên xiêm y đi, máu mũi liền không biết cố gắng chảy ra tới. Vân Khởi Sơn làm quặng cu é huệ rửa mặt nghỉ ngơi, quặng cu é huệ liền nghe lời đem chính mình tẩy sạch sẽ, sau đó mặc vào Vân Kiều đưa cho nàng, nói thành thân hôm nay buổi tối cần thiết xuyên áo ngủ. Đỏ thâm đai đeo, thâm vê lãnh, tề đầu gối làn váy, màu đỏ ren biên nhi. Bên ngoài tuy rằng còn bộ kiện đỏ thâm tơ tầm áo choàng, nhưng Vân Khởi Sơn vẫn là chịu không nổi a. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta làm người kêu đại phu. Quảng cu ém huệ thấy hắn chảy máu mũi, vội chạy tới xem hắn, nàng căng phồng ngực bởi vì đi được sốt ruột, cùng cuộn sóng dường như lắc lư. Đừng, đừng tìm đại phu. Vân Khởi Sơn chật vật hướng tỉnh phong chạy, hắn mở ra nước lạnh tắm rửa một cái, khó khăn mới đem máu mũi ngừng. Nhưng chờ hắn đi ra ngoài, quảng cu ém huệ liền cầm một quyển sách, thực nghiêm túc đối chiếu sách vở, trong miệng một bên nhi nhắc mãi. Trên tay một bên nhi động tác, cởi áo, nàng lẩm bẩm xong, liền duỗi tay đi giải Vân Khởi Sơn ngay lưng. Trên thực tế nhìn một buổi trưa, nàng đem mặt trên nội dung đều nhớ kỹ, chỉ là sư phụ nói rất quan trọng, nàng sợ lầm, cho nên căn cứ nghiêm cẩn tâm thái, nàng vẫn là quyết định vừa nhìn vừa làm. Quảng cu ế huệ đầu ngón tay có một chút không một chút ở hắn làn da thượng xẹt qua, Vân Sơn Sơn cả người liền cùng bị điện giật giống nhau. Chờ trên người hắn chợt lạnh. Quảng cu ém huệ đem chính mình cũng lột sạch. Nhanh nhẹn thực. Nàng không yên tâm nhìn mắt bị chính mình phóng tới trên bàn thư. Hai tay liền leo lên Vân Khởi Sơn cổ. Nhớ mũi chân đem môi thấu đi lên. Độ chân khí. Dung âm dương. Nhu nhu môi dán lại đây. Vân Khởi Sơn trong đầu huyền lập tức liền chặt đứt. Hắn một phen ôm cùng chính mình thẳng thắn thành khẩn tương đối quảng cu ém huệ. Một tay thủ sẵn nàng cái hót. Điên cuồng nhấm nháp lên. Quảng cu ém huệ dây rua. Không đúng. Không phải như vậy. Sai rồi, bước đi sai rồi. Chính là đã hoàn toàn nắm giữ chủ động Vân Khởi Sơn, nơi đó có thể nghe nàng. Hắn đã hoàn toàn bị thân thể cấp chi phối. Quảng cu ém huệ không kháng nghị hai hạ, đã bị Vân Khởi Sơn mang vào một cái huyền diệu hoàn cảnh. Loại cảm giác này là nàng trước nay đều không có quá, nội tâm khát vọng giống như núi lửa buộc phát ra tới. Nguyên lai thành thân chính là bộ dáng này. Thật thoải mái. Trách không được mỗi người đều phải thành thân đâu. A Huệ, người nhẫn nhẫn. Chờ hạ xe đau. Quảng cú é Huệ. Lần đầu tiên, hắn nương luôn mãi dặn dò muốn kiềm chế điểm nhi, đừng bị thương tức phụ. Vân Khởi Sơn rất là chịu đựng, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên, hắn quá kích động, công đạo cũng mau. Xong việc lúc sau, hắn liền phủ thêm xiêm y đi tịnh phòng giúp quảng cú é Huệ phóng thủy, liền ở cái này trong lúc. Hắn đem quặng cu é huệ đặt ở trên bàn thư lấy vào tịnh phòng, tưởng nhìn một cái có phải hay không tra cho hắn cái loại này đổ sách. Kết quả hắn nhìn lên, có chút địa phương liền rất là không biết cố gắng lập tức ngẩng đầu, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang kêu gào. Hắn đọc sách là thiên tài, xem âm dương lục cũng là một lần liền nhớ kỹ bên trong nội dung. Ân, giúp tức phụ tắm rửa xong liền luyện công đi. Phóng hảo tràn đầy một buồn tắm nước ấm, Vân Khởi Sơn liền đi ôm quặng cu é huệ. Phu quân bế lên kiều vô lực, thủy là tân thừa ân trạch khi. Một lòng nghĩ luyện công Vân Khởi Sơn, cùng quảng cu é huệ cùng nhau tắm rửa thời điểm lăng là nhìn xuống. Quảng cu é huệ lười nhác nằm ở bồn tắm, ngượng ngùng cái gì đối nàng tới nói đều là không thể lý giải sự tình. Ở trong lòng nàng, hai vợ chồng muốn đôn luân, đây là đứng đắn sự, có cái gì hảo ngượng ngùng. Nhưng không ngượng ngùng, cũng bị Vân Khởi Sơn có một chút không một chút liêu đến chịu không nổi. Lần đầu đau qua lúc sau, kia tư vị liền dần dần hảo lên, này một chút ngâm mình ở nước ấm, bị Vân Khởi Sơn một liêu, quặng cu é huệ liền cầm giữ không được. Vân Khởi Sơn dứt khoát liền đem nàng từ trong nước vớt lên, dùng khăn tắm đem nàng cấp bọc, lại đưa về trên giường. A Huệ, chúng ta tới luyện âm dương lục đi. Hảo. Nô, bước đầu tiên là cái gì? Huyên ương trướng ấm đêm xuân đoạn, tung anh tiếng động, mỗi nghe khí xúc. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao quảng cu é tuệ mới tỉnh lại. Bên người nàng nằm thần thanh khí sảng Vân Khởi Sơn, chính mình cả người liền cùng nghiền quá dường như, chút nào đều không nghĩ nhúc nhích. Vân Khởi Sơn sở trường chống đầu, cười nhìn nàng, mặt khác một bàn tay tắc không thành thật ở trên người nàng hoạt tới đi vòng quanh. Quảng cu é tuệ hừ hừ một tiếng, hỏi, cái gì canh giờ? Vân Khởi Sơn nhìn đăm đăm nói, giờ tị nhị khắc. Quảng cu é tuệ mặt viên đô đô, đỏ bừng, xem đến hắn nhịn không được lại hôn một cái. Quảng cu é tuệ lại vội hướng khởi bỏ, đều canh giờ này. Ngươi như thế nào đều không gọi tỉnh ta. Vân Khởi Sơn đạo, hôm qua buổi tối ngươi mệt, muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát. Quảng cu é tuệ nhớ tới ngày hôm trước buổi tối những cái đó làm người nhiệt huyết phun trương cảnh tượng, liền nói, ngươi tương đối mệt. Vậy ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta đi lên. Cha mẹ chồng sủng nàng, nàng cũng không thể cậy sủng mà tiêu. Sư phụ nói qua, người muốn đem tâm so tâm. Vân Khởi Sơn đỏ mặt, tức phụ tổng nói đại lời nói thật thật là. Hắn cũng ngượng ngùng lại nằm, đi theo quảng cu é tuệ cùng nhau rời giường, sau đó rửa mặt mặc. Bọn hạ nhân tới thu thập giường đệm, đem ô huế đệm chăn đổi đi, cũng lấy đi dơ quần áo. Vân gia đã thực bất việc nhi, thay đổi nhà người khác, chủ nhân hai vợ chồng đôn luân, bọn họ còn phải thủ chờ chủ tử xong việc nhi thượng nước ấm. Hai người thu thập hảo, liền đi thượng phòng cấp Vân Thủ Tông cùng Phương Thị dập đầu. Cha, nương, là ta không tốt, ngủ quên. Quảng cu é huệ khái đầu liền sửa lại khẩu, đi theo thôi huyển giống nhau, kêu Phương Thị cùng Vân Thủ Tông cha mẹ. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông cao hứng hỏng rồi, Phương Thị nói, các ngươi mới vừa thành thân, ngày hôm qua như vậy nhiều chuyện nhi nói vậy cũng mệt mỏi tàn nhẫn, ngủ nhiều trong chốc lát không sao. Quảng cu é huệ nói, nương, ta không. Vân Khởi Sơn nơi đó không biết nàng sẽ nói như thế nào, vội che nàng miệng, sau đó cười ha hả cùng Phương Thị nói, cảm ơn nương thông cảm. Mau đứng lên đi, đừng quỳ chứ. Nói xong, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông đều cho bao lì xì. Vợ chồng son đi lên, quảng cu é huệ cũng không lại tiếp tục nói có mệt hay không vấn đề, hai người lại cấp thôi huyển cùng Vân Khởi nhạc kính trà. Cũng được thật dày bao lì xì. Vợ chồng son lại cấp mạc sầu tặng lễ vật. Vân Khởi Sơn đưa chính là một cái chính hắn làm hộp nhạc, quảng cu é huệ đưa chính là một cái trang đùa bình an túi tiền. Dùng cơm trưa, vợ chồng son trở lại trong phòng, Vân Khởi Sơn liền gấp không chờ nổi ôm quảng cu é huệ, ở nàng bên tai nói, ta ngoan tức phụ, sau này chúng ta hai cái trong phòng chuyện này, đừng cùng người ngoài nói, cha mẹ đều không được. Quảng cu é huệ kéo dài quá thanh âm, cha mẹ cũng không được a. Vân Khởi Sơn vội gật đầu, chúng ta luyện công chuyện này. Phu thê đôn luân chuyện này tuyệt đối không thể cùng những người khác nói. Đây là chúng ta hai người tư mật. Quảng cu é huệ xem Vân Khởi Sơn vội vàng nhìn nàng bộ dáng, nơi đó bỏ được cự tuyệt hắn a, vì thế thực dứt khoát đáp ứng. Hảo, ta không nói, ngươi mau đi ngủ đi, tối hôm qua ngươi chính là so với ta mệt nhiều. Vân Khởi Sơn. Vân Khởi nhạc trong phòng, thôi luyện cấp mạc sầu uy xong mãi, mạc sầu liền hướng về phía Vân Khởi nhạc trương cánh tay. Hê hê a a muốn Vân Khởi Nhạc ôm một cái. Vân Khởi Nhạc đem nữ nhi từ thôi huyền trong lòng ngực tiếp nhận tới, liền ôm nàng ở trong ngực hống nàng ngủ. Huyền nhi, ta tính toán đi Bắc Hán. Hiện tại muốn tấn công triều đình, Bắc Hán là sở nghệ cùng tiểu nhi cuối cùng đường lui, ta phải đi trước thủ. Còn nữa, Bắc Hán là chúng ta thời gian dài không ở mà thôi không ra gì. Liêu Đông mật thám doanh cùng mật điệp tư, hiện tại đao nhọn doanh cũng huấn luyện ra. Hắn có thể buông tay giao cho sở nghệ, hơn nữa đường thủy triệu hồi cùng tiểu giám địa vị ngang nhau, nôn khiếu triệu hồi Liêu Đông cùng thôi lo di học cùng nhau đem chính sự liệu lý tắc, sở nghệ bên này nhi khởi binh liền không có cái gì nỗi lo về sau. Hắn đi Bắc Hán, còn có một cái tính toán chính là đem Long Hổ Môn hang ổ kiến ở Bắc Hán, đồng thời lại phát triển lớn mạnh một chút Long Hổ Môn. Thôi liền nói, ta đây cùng Nguyễn Nhi cùng ngươi cùng đi. Tả hưu có tạ giấy. Xe ngựa cũng không sóc nảy. Vân Khởi Nhạc cười gật đầu, ta cũng là như thế tính toán. Tiểu Nhi tặng hắn một chiếc phòng xe, vì cất giấu này chiếc phòng xe, hắn còn cố ý ở biên cảnh tu cái thôn trang, còn phái người tu một cái rộng mở đầm lộ thẳng tắp thông Bắc Hán Vương Đình. Tu lộ là dùng luyện qua đá mài cạn, phi thường tiết kiệm sức lực và thời gian, hơn nữa lộ cũng săn bằng. Lần này Vân Nương cùng sư thúc sẽ cùng chúng ta cùng đi, về sau, nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta khả năng liền 2-3 năm mới có thể hồi Liêu Đông, hoặc là kinh thành một lần. Chờ Sở Nghệ đánh hạ kinh thành, liền sẽ xưng đế, đến lúc đó bọn họ liền không phải hồi Liêu Đông, mà là đi kinh thành. Thôi Huyền nhìn Vân Khởi nhạc mắt nói, có ngươi địa phương chính là nhà của ta, mặc kệ chân trời góc biển. Vân Khởi nhạc cười ôm quá nàng, một bên là nữ nhi, một bên là thê tử, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình đời này rất là viên mãn. Cảm ơn ngươi, Huyền nhi. Vân Khởi nhạc ở trong lòng nói. Kia hai ngày này liền đi theo nhạc phụ nhạc mẫu nói một tiếng, nay một muốn đánh giặc, nhạc phụ sẽ rất bận. Thôi Huyền gật đầu, hảo, ta buổi chiều liền hồi thôi phủ. Thôi Huyền gọi tới người, làm đi thôi phủ nói một tiếng nàng buổi chiều qua đi. Thôi Huyền ngủ chưa lên lúc sau, Vân Khởi nhạc đã không ảnh nhi, mặc sâu tỉnh lại không nhìn thấy cha, dầm gì, bẹp miệng khóc lên. Bất quá Thôi Huyền cho nàng thay đổi tạ giấy, lại cho nàng uy mãi, ngửi được ngại hương. Mạc Sầu liền không khóc, dầm gì đi tìm kiếm lương thực. Ăn no lúc sau Mạc Sầu cũng không tìm cha, Thôi Huyền liền mang nàng đi thôi phủ. Tới rồi thôi phủ, Hà Thị từ nàng trong lòng ngực đem tiểu Mạc Sầu ôm qua đi, lấy chống bỏi một đốn đâu, Quyên Tỷ Nhi cũng ở một bên muội muội kêu. Khoa Ca Nhi ở phu tử nơi đó vỡ lòng, liền không ở Hà Thị bên người. Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay ngươi cha mẹ chồng còn có đến vội đi. Long Hổ Sơn thượng khách nhân còn chưa đi, ngươi như thế nào không lưu tại trong nhà giúp đỡ chiêu đãi khách nhân, nhưng thật ra chạy về ra tới đâu. Thôi Huyền nói, vương gia tính toán quá hai ngày liền đi Bắc Hán, ta cùng Mạc Sầu cũng muốn đi theo đi. Hà Thị kinh ngạc nói, a, muốn đi Bắc Hán a? Nhưng chúng ta Mạc Sầu như thế tiểu. Thôi Huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nương yên tâm hảo, lần này Vân Nương cùng sư thúc sẽ đi theo chúng ta đi, này một đường Mạc Sầu có chiếu ứng. Không có việc gì. Bắc Hán hiện tại là vương gia tổng không ở cũng không được. Bắc Hán chính là độc lập một cái vương quốc, không xương thần không tiến cống. Vân Khởi nhạc là đích trưởng tử, nói cách khác, này Bắc Hán là Sở Nghệ cùng Vân Kiều cấp vân gia có thể truyền thừa đi xuống cơ nghiệp. Bọn họ phu thê là hẳn là đi thủ. Hà Thị vốn dĩ tưởng nói làm Thôi Huyền chậm rãi ở đi nói, nhưng lại nghĩ nhà mình con rể như vậy ưu tú, nếu là Huyền Nhi không ở bên người. Khó tránh khỏi có những cái đó không có mắt tiện nhân muốn sinh không nên có tâm tư. Nghĩ đến đây, Hà Thị liền tắt muốn khuyên Thôi Huyền tâm tư, chỉ dặn dò, nhất định phải chiếu cố hảo Mạc Sầu, nhà chúng ta Mạc Sầu mới gặp như vậy đại tội. Nương, ngươi yên tâm, ta biết. Còn nữa, có vương gia ở, hắn chiếu cố Mạc Sầu có thể so ta còn tỉ mỉ. Hà Thị cười than, đúng vậy, chúng ta vương gia thật là từ phụ. Trên đời này thật đúng là không hảo tìm người ra tới cùng hắn so. Thôi Huyền có chút tiếc nuối nói, thật là không thể giúp ngài vội, bất quá ta cùng ta bà còn có Hoa Nhi tỷ các nàng đều nói, các nàng sẽ giúp đỡ nhìn. Hà Thị nói, yên tâm, lần này nương kiên quyết không cho cha người nhúng tay. Còn nữa, có bà thông gia các nàng giúp đỡ nhìn, tất nhiên sẽ có thích hợp. Nếu là trước đây nàng còn lo lắng, chính là nàng con rể hiện tại là Bắc Hán Vương. Nàng nữ nhi hiện tại là Bắc Hán Vương Phi, nàng nhi tử hôn sự liền hảo thuyết nhiều. Hai mẹ con lại nói trong chốc lát lời nói, Hà Thị biết Thôi Huyền còn muốn thu thập đồ vật, trên tay chuyện này còn nhiều, liền không lưu nàng ăn cơm, làm nàng chạy nhanh trở về. Vân Khởi nhạc tiễn đi Lưu Vân Tử đám người, liền cùng Vân gia người ăn một bữa cơm, sau đó liền chuẩn bị xuất phát đi Bắc Hán. Vân Khởi Sơn nháo muốn mang theo quảng cu é huệ đi Bắc Hán ngoạn nhi chút thời gian. Vân Khởi nhạc đáp ứng rồi, Vân Kiều liền lại cho bọn hắn một cái phòng xe xe kéo, đến lúc đó treo ở đưa cho Vân Khởi nhạc phòng trên xe là được. Thật là ra Liêu Đông thời điểm, nay phòng xe dùng mấy thất ngựa lôi kéo, bởi vì ngoại hình là dựa theo xe ngựa bộ dáng làm cho, trừ bỏ so bình thường xe ngựa đại, nhưng thật ra nhìn không ra khác manh mối, cho nên cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Chờ tới rồi biên cảnh. Vân Khởi nhạc từ thôn trang đem Vân Kiều cho hắn phòng xe khai ra tới, đem quặng cu ém huệ kinh ngạc không được. Không có mã là có thể chạy xe, nàng vẫn là lần đầu thấy. Vân Khởi nhạc lần này mang theo hộ vệ hắn đều là hắn tử sĩ, còn nữa, hắn lái xe khai chậm, ở xe trên đầu buộc mấy thớt ngựa chạy như điên, thoạt nhìn, giống như là mã lôi kéo hai cái quái vật khổng lồ ở phía trước tiến. Hai huynh đệ một người một chiếc phòng xe, tới rồi buổi tối liền dừng lại, liền lửa trại nướng bờ bờ quờ, vẫn là rất có ý tứ. Phòng trong xe có sofa có giường, còn có chân không buồn cầu cùng tắm vòi sen chờ đồ vật, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều toàn. Hơn nữa dơ đồ vật xử lý lên cũng thực phương tiện, trực tiếp đem xe phía dưới dơ bẩn vật thu nạp cái dương gỡ xuống tới, đổi một cái tân là được. Tuy rằng có chút lãng phí, chính là lại rất phương tiện không phải. Gỡ xuống tới dơ bẩn vật cái dương ven đường phóng, tự nhiên sẽ có hạ nhân truy lại đây rửa sạch. Buổi tối, nằm ở trên giường, quảng cu ế Huệ liền đối Vân Khởi Sơn nói, nếu là ngươi có thể làm ra như vậy xe, chúng ta liền có thể đi rất nhiều mà đi bộ. Vân Khởi Sơn kỳ thật đã hủy đi một đài xe, chỉ là có rất nhiều đồ vật hắn đều còn không có lộng minh bạch. Nhưng hắn không phải miệng toàn nói phép người, chỉ cùng quặng cu ế Huệ nói, ta sẽ nỗ lực. Quặng cu ế Huệ nói, kỳ thật dùng mã kéo cũng có thể, chính là thùng xe phải làm thành như vậy, liền rất hảo. Nghĩ nghĩ quặng cu ế Huệ lại nói, đáng tiếc rất nhiều địa phương lộ không tốt, như thế đại thùng xe căn bản là quá không được. Nếu không chúng ta ra bạc tu lộ đi. Liền tu như vậy lộ, lại san bằng lại rộng mở. Hảo A, chúng ta trước từ Liêu Đông bắt đầu tu, từ từ tới. Đúng rồi, chuyện này chúng ta trở về cùng Kiều Nhi cộng lại, nàng điểm tử nhiều. Chúng ta hai cái tuy rằng có tiền, nhưng là tưởng đem như vậy lộ tu mãn khắp thiên hạ vẫn là không dễ dàng. Quảng cu ế Huệ Hoa ở trong lòng ngực hắn gật đầu, ân, trở về liền tìm Kiều Nhi thương lượng, chúng ta đuổi ở nàng sinh sản trước trở về. Hảo. Hai ngày sau, Vân Khởi Nhạc đem xe ngừng ở rời xa Vương Thành một tòa thôn trang, đoàn người thay xe ngựa, hướng Vương Thành đi. Mười dặm trường đình, Bắc Hán sở hữu quan viên đều chờ ở nơi đó. Thấy Vân Khởi Nhạc ôm Mạc Sầu, dắt Thôi Huyền xuống xe, các đại thần vội quỳ xuống, cung nghênh Nô Vương, Nô Vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các khanh bình thân. Trở lại Vương Cung lúc sau, Mạc Sầu cũng vẫn luôn bái Vân Khởi Nhạc cổ áo cùng lỗ thai không buông tay. Nàng nho nhỏ một người nhi nhưng thật ra quật thật sự. Vân Khởi Nhạc dứt khoát liền ôm nàng ở Vương Cung phòng tiếp khách tiếp kiến rồi chúng thần, hỏi một ít chính sự. Chờ Mạc Sầu đói bụng bắt đầu dầm gì, Vân Khởi Nhạc khiến cho các đại thần chờ một chút, ôm Mạc Sầu đi tìm Thôi Huyền, sau đó hống nàng ngủ, lúc này mới thoát thân, đi hội nghị thính tiếp tục tiếp kiến đại thần. Hôm nay lúc sau, Bắc Hán quan bọn quan viên liền biết nhà mình tân chủ tử là cái sủng nữ của ma. Quảng cu ế Huệ cùng Vân Khởi Sơn kiến thức Bắc Hán có một phong cách riêng phong cảnh, lại ở phong cách khác biệt vương phủ ở chút thời gian, hai người đều sinh ra muốn khắp nơi đi một chút tâm tư. Chính là như vậy ngươi xưởng làm sao bây giờ? Hồi Liêu Đông trên đường, Quảng cu ế Huệ hoa ở phòng xe sofa hỏi Vân Khởi Sơn. Bọn họ trở về thời điểm là dùng ngựa kéo phòng xe xe kéo, Vân Khởi Nhạc phái một đội nhân mã hộ tống bọn họ. Vân Khởi Sơn đạo, xưởng có rất nhiều người. Mỗi dạng muốn nghiên cứu đồ vật đều có người phụ trách. Hơn nữa chúng ta có thể như vậy, ngươi bồi ta ở nhà ngốc nửa năm, như vậy ta liền có thể chuyên tâm ở xưởng làm nửa năm sự tình. Sau đó ta bồi ngươi dùng nửa năm thời gian đi bất đồng địa phương nhìn một cái, ngươi cảm thấy như thế nào? Thừa dịp chúng ta còn không có hài tử, lần này trở về lúc sau, chúng ta liền đi Bắc Hải ngốc đến ăn Tết lại hồi Liêu Đông. Chờ có hài tử, khả năng liền không tốt ở ngoại đi rồi. Quảng cu ế Huệ nghe vậy liền cười khanh khách ở trên mặt hắn hôn một cái, hảo, nghe ngươi. Có người nhào vào trong ngực, Vân Khởi Sơn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hai người liền ở trên sofa dây dưa tới rồi cùng nhau. Liêu Đông, Vương Phủ, mấy ngày nay Giang Nam bên kia nhi khai chiến, mỗi ngày đều có chiến báo đưa lại đây. Đảng Kinh mang theo nhất bang quan văn tùy quân, chuẩn bị một khi Giang Nam đánh hạ tới, người của hắn lập tức liền tiếp nhận Giang Nam chính vụ. Lương thảo vật tư chờ từ Liêu Đông vận đến bên sông Tam Phủ, khai chiến ngày thứ ba, toàn bộ Giang Nam bốn phủ toàn bộ luân hãm. Bởi vì đao nhọn doanh trước đó ám sát Giang Nam tham quan ô lại cùng Tần Phàm Tử trung tướng lãnh, cho nên, trượng đánh đặc biệt thuận lợi, nếu không phải sợ ngộ thương dân chúng, trên thực tế một trận đều không dùng được ba ngày. Đây là để phòng những cái đó Giang Nam quân chó cùng rất dậu, đường thủy làm người vẫn luôn vùng ven sông lấy giản dị loa gào thét lớn. Cho bọn hắn một ngày chạy tán loạn thời gian, một ngày lúc sau, Liêu Đông quân đem đuổi giết bọn họ. Lúc này này đó hội binh cũng chỉ cố chạy trốn, nơi đó có tâm tư thai họa bà tánh. Còn nữa, thủ tướng đều đã chết cái sạch sẽ, liền không có người hạ tàn sát dân trong thành mệnh lệnh. Giang Nam xem như hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn xuống dưới. Chỉ có bộ phận cửa hàng, nhân gia tao ngộ hội binh cướp bóc. Giang Nam có thể ở không uổng một binh một tốt dưới tình huống bắt lấy, đao nhọn doanh kể công đến vĩ. Hoàng cung, Tần Phàm nhận được chiến báo, dẫn cấp công tâm, một búng máu phun ra. Khúc Thế Trung muốn kêu thái y yể, bị Tần Phàm ngăn trở. Giang Nam không có. Tần Phàm suy sụp ngồi ở trên long ỷ, trong mắt hiện ra hận sắc. Hắn huệ vải hiểu sự bộ dáng làm Khúc Thế Trung nhìn thực hụt hẫng. Thế Trung, ngươi nói, kinh thành chúng ta có thể bảo vệ cho không? Khúc Thế Trung nói, Hoàng thượng, chúng ta vẫn là tưởng điều đường lui tương đối thỏa đáng, vạn nhất. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi lốt. Lần này Giang Nam làm Liêu Đông quân dễ dàng bắt lấy, nhất quan trọng nguyên nhân là bọn họ tướng lãnh bị giết cái sạch sẽ. Nhưng Tần Phàm không cam lòng à, hắn bố trí như vậy nhiều năm, hắn ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, thật vất vả bước lên đế vị. Nhưng, Khúc Thế Trung như thế nào có thể không chỉ biết hắn là như thế nào tưởng. Tiếp tục khuyên đủ, Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng tam tư a. Chúng ta không phải nói đem Giang Sơn chắp tay nhường người, chỉ là muốn lưu điều đường lui. Tần Phàm buồn bã mất mát nói, ân, ta đã biết, chuyện này ta sẽ làm. Truyền lệnh đi xuống, từ giờ trở đi, trong quân tướng lãnh giống nhau xuyên tiểu binh quần áo. Hắn phái ra đi thích khách muốn ám sát Liêu Đông tướng lãnh quan viên liền thiên nan vạn nan, nhưng Sở Nghệ phái ra thích khách liền một sát một cái chuẩn. Bọn họ bên kia nhi thích khách như thế nào liền như thế lợi hại. Còn có bọn họ bên kia nhi dùng ám khí, đến bây giờ phía chính mình nhi cũng không biết đó là cái gì đồ vật, có thể không hề dấu hiệu giết người, uy lực thật lớn, làm người khó lòng phòng bị. Là, Đặng mới vừa lưu tại Ích Châu, quản hạt Tam Phủ Chi phòng ngự, đem Đinh Quang Tông điều đến Kinh Châu tử thủ. Nếu là Kinh Châu ném, Liêu Đông quân là có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh tới Kinh Thành tới. Là, Sở Bồi Văn như thế nào? Còn không thể xuống giường, thái y liền nói còn muốn đem dưỡng nửa năm. Tần Phàm lắc đầu, chờ không được như vậy lâu, người đi theo hắn nói, nhiều nhất cho hắn một tháng thời gian tu dưỡng. Đến lúc đó vạn nhất Liêu Đông quân công vào được, người muốn theo ta đi, làm hắn chống. Khúc Thế Trung đồng ý, là, mặt tướng này liền đi hắn trong phủ. Khúc Thế Trung tâm nhưng thật ra thực đồng tình Sở Bồi Văn, nhưng đại nạn vào đầu. Đương nhiên là chết đạo hưu bất tử bần đạo. Ngươi phân phó đi xuống, một khi Liêu Đông quân công thành, chúng ta liền sát bá tánh. Sở Nghệ không phải vẫn luôn lấy kính yêu bá tánh tự cho mình là sao, hắn đảo muốn nhìn, kinh thành liền ở trước mắt, hắn Sở Nghệ rốt cuộc là tâm động không tâm động. Là, Khúc Thế Trung từ ngự thư phòng ra tới, liền thẳng đến hầu phủ, hắn đi gặp Lệ Đức Xuân. Lệ Đức Xuân đã sớm tỉnh lại, hơn nữa bởi vì có Sở Nghệ người cấp dược. Thân thể hắn khôi phục thực hảo, chỉ là vì tê mọi Tần Phàm, Lệ Toàn mỗi ngày đều giúp hắn đem một khuôn mặt đồ đến vàng như nến, đồng thời mỗi khi thái y y muốn tới cho hắn bắt mạch thời điểm, hắn liền dùng một viên có thể trong thời gian ngắn làm mạch đập trở nên thông thả vô lực dược vật. Khúc Thế Trung nhìn thấy hắn khi, hắn chính là một bộ muốn chết không sống bộ dáng nằm ở trên giường. Khúc tướng quân tới. Lệ Đức Xuân nhìn thấy Khúc Thế Trung, liền vội dãy rủa muốn đứng dậy. Khúc Thế Trung vội qua đi đem hắn đỡ nằm xuống. Không được, hầu gia vẫn là dưỡng bệnh quan trọng. Hắn nhìn Lệ Đức Xuân bộ dáng, trong lòng âm thầm lắc đầu, cứ như vậy chi, lại dưỡng một tháng cũng. Đến lúc đó nhiên hắn trấn thủ kinh thành, cũng bất quá là chịu chết thôi. Khúc tướng quân tới tìm bổn chờ có chuyện gì a? Khúc Thế Trung thở dài, phản tắc Sở Nghệ đã bắt lấy Giang Nam, bước tiếp theo chính là Kinh Châu. Một khi công phá Kinh Châu, phản quân là có thể tiến quân thần tốc. Thẳng để kinh thành. Hầu gia, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất lại một tháng, ngài phải rời núi mang binh. Kinh thành chỉ ta một người là thủ bất quá tới. Cái gì? Sở Nghệ bắt lấy Giang Nam. Khu khu khu khu. Lệ Đức Xuân cả kinh thay đổi sắc mặt, bởi vì sốt ruột, còn không dừng khụ lên. Canh giữ ở một bên nhi Lệ Toàn vội đi cho hắn thuật khí. Lệ Đức Xuân ho khan xong rồi, liền đầy mặt hận sắc cùng Khúc Thế chúng nói. Khúc tướng quân yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ tử thủ kinh thành, cùng Sở Nghệ liều mạng. Ân, hy vọng hầu gia có thể chạy nhanh hảo lên, đến lúc đó chúng ta liên thủ bảo hộ hoàng thượng, bảo hộ kinh thành. Mặt tướng cáo tử, hầu gia hảo sinh tính dưỡng. Khúc Thế Trung chỉ nói hắn là cùng Sở Nghệ có sát nữ sát tôn chi thủ, hắn tới nơi này mục đích đặt tới, cũng liền đứng dậy cáo tử. Khúc tướng quân đi thong thả. Thiện đi Khúc Thế Trung, Lệ Toàn liền vui mừng cười ra nước mắt. Hầu ra, chúng ta rốt cuộc chờ tới ngày này. Lệ Đức Xuân buồn bã nói, đúng vậy, rốt cuộc chờ tới ngày này. Nếu là hắn nữ nhi không phạm xuẩn, chờ Trấn Liêu Vương bắt lấy kinh thành, hắn che chở kinh thành có công, liền có thể giúp hắn cầu cái ân điển. Đáng tiếc. Càng là lúc này, chúng ta càng phải vững vàng. Ngươi nhớ kỹ, mấy ngày nay ngàn vạn không cần lộ ra manh mối tới. Lệ Toàn gật đầu, ân ân, nô tài hiểu được. Con dâu, tôn tử bị hắn tiễn đi, này ở mũi đao thượng mạo hiểm sự tình, bọn họ lệ người nhà tới gánh là được, không thể liên lụy nhà người khác khuê nữ. Hoàng đế không vội thái giám sốt ruột. Vân Kiều bình tĩnh thực, nhưng thật ra nàng người chung quanh như lâm đại địch, khẩn trương đến không được. Phòng sinh là đã sớm bố trí hảo, rốt cuộc nàng dự tính ngày sinh chính là mấy ngày nay. Đau từng cơn một lần so một lần dồn dập, cách xa nhau thời gian một lần so một lần đoạn, nàng có tiết tấu hít sâu, bắt lấy Tiểu Nguyệt tay, đi bước một trở về đi. Hai cái kiện phụ nâng Kiều đi theo phía sau, Vân Kiều đi chưa được mấy bước liền dừng lại, cắn răng nhíu mày, tay gắt gao bắt lấy Tiểu Nguyệt, đem Tiểu Nguyệt tay đều chảo đỏ. Tiểu Nguyệt khẩn trương nói, Vương Phi, ngài vẫn là ngồi Kiều đi. Đau từng cơn qua, Vân Kiều liền lắc đầu, không được, còn không có phá thủy, đi trở về đi. Sắp sinh trước đi lại, có trợ giúp sinh sản. Sở Nghệ được đến tin tức thời điểm, đang ở nha môn cùng người thảo luận trên báo, xem dư đồ, thảo luận bước tiếp theo an bài. Nhưng lúc này, tới không khí vui mừng thở hổn hển chạy tới, bởi vì Sở Nghệ nghị sự nhi thời điểm không thể có người quấy rầy, hắn sốt ruột à, đứng ở nha môn cửa liền gần cổ lên hô to, Vương gia, muốn sinh. Thì tổng quản, ngài đừng hạt ồn ào, Vương gia sinh gì a? Canh giữ ở ngoài cửa thị vệ vội tiến lên tới che tới hỉ miệng. Ai u, ngài tốt xấu làm ta đi thông báo một tiếng a. Tới hỉ tránh thoát hắn, nhanh lên a, cọ sát gì a. Kia thị vệ buông tay, đang muốn đi bẩm báo, tới hỉ lại tiêm giọng nói giống lên lên, muốn sinh, Vương gia, muốn sinh. Bọn thị vệ, Sở Nghệ ở bên trong tự nhiên là nghe được tới hỉ thanh âm, tới hỉ là Vân Kiều bên người nhi đắc dụng người. Hắn lúc này chạy tới. Muốn sinh. Sở Nghệ ném xuống một phòng đại thần, phong dường như chạy đi ra ngoài. Tới hỉ vội truy, Vương gia, ngài chờ nô tài a. Nhưng nơi nào còn thấy được Sở Nghệ thân ảnh. Thôi lo di học đám người từ trong phòng ra tới, thôi lo di học theo tới hỉ chắp tay, hỉ tổng quản, chính là Vương Phi phát động. Là, nhà ta còn muốn đi thông chi Vân Phu Nhân, liền không cùng các vị đại nhân hàn huyên. Nhìn tới hỉ đi xa, có đại thần mới mắng, thật là hồ nháo, Vương Phi phát động liền nói Vương Phi phát động, cái gì Vương gia sinh. Thôi lo di học lại cười tủm tỉm nói, ai, hắn nói chính là thật sự, chúng ta Vương gia là thăng. Hiện tại thăng cấp đương phụ thân, quá chút thời điểm liền thăng cấp đương hoàng đế. Này cũng không phải là sinh sao. Thôi lo di học bắt tay bối ở trên lưng, cười ha ha đi rồi. Đến lập tức trở về, đem đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật đưa đến Vương Phủ đi. Ở Lam Hà Thị đi Vương Phủ thủ. Đừng nhìn thôi lo di học chắp tay sau lưng đi tư thế thực tiêu sái, nhưng hắn bước chân lại so với bình thường nhanh rất nhiều, chờ ra viện nhi môn quải ngọn nhi. Hắn nhắc tới áo choàng liền khai chạy chậm. Nhanh lên trở về cùng phu nhân nói, Vương Phi phát động, làm nàng chạy nhanh mang theo đồ vật đi Vương Phủ. Là, nhìn lên thấy chờ ở nha môn ngoại gã sai vặt, thôi lo di học vội phân phó, chính mình tắc ma lưu bỏ lên trên xe ngựa, chạy nhanh hồi phủ. Hắn tuy rằng không thể lập tức đi Vương Phủ, nhưng là vẫn là phải về phủ chuẩn bị lên. Hôm nay cấp Vương Phi tặng lễ đi, ngay sau đó chính là lễ tắm 3 ngày cùng trăng tròn lễ. Hắn đến tự mình lại quá một lần mới là. Mặt khác các đại thần cũng không nốc, đều nghe ra thôi lo di học lời nói ý ngoài lời. Cũng không phải là sao. Nhà mình Vương gia cũng không phải là sinh sao. Tới hỉ thật đúng là cái hảo nô tài, này há mồm nhi chính là chọc người ái. Mọi người tức khắc liền không rụt rè, một đám đều hoang mang rối loạn vội vội trở về, làm nhà mình lao bà mang theo lễ vật đi Vương Phủ. Chính là canh giữ ở Vương Phủ phòng khách, cũng muốn chờ Vương Phi sinh mới có thể trở về. Đây là bọn họ tỏ thái độ thời điểm. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị đều ở Vân Phủ, đây cũng là tính Vân Kiều liền mấy ngày nay nên sinh, hai vợ chồng ai cũng không dám chạy loạn. Vừa vặn, Vân Khởi Sơn cùng Quảng Khu Ế Huệ cũng về đến nhà, người một nhà nhận được tới hỉ tin tức, liền mênh mông quần quận hướng vương phủ đi. Đại phòng cùng tam phòng người cũng đều toàn đi vương phủ, Vân Khởi Khánh hai huynh đệ cũng bị người từ cửa hàng thượng kêu trở về, vội hoang mang rối loạn hướng vương phủ đuổi. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có tư cách đi Vân Kiều sân thủ. Nay một chút Vân Kiều trong viện, cũng liền Phương Thị, Quảng Cú Ế Huệ cùng Vân Khởi Sơn, Vân Thủ Tông cùng Sở Bồi Văn, cùng với Triệu Thị cùng Tào Thị cũng Triệu Thị hai cái con dâu. Đại bộ phận người là canh giữ ở phòng khách cùng sảnh ngoài chờ tin tức. Sở Nghệ là liền mã đều không kịp làm người đi bị, trực tiếp dưới chân sinh phong, một đường chạy như điên hồi vương phủ. Hắn thở hổn hển chạy về đi, liền thấy Phương Thị bọn người ngồi ở trong viện đình hong gió nói chuyện, Tiểu Nguyệt đỡ Vân Kiều ở trên hành lang đi tới đi lui. Sở Nghệ sửng sốt, không phải nói muốn sinh sao. Nhưng hắn như thế nào cảm thấy này viện nhi cảnh tượng, một khi nhi đều không khẩn trương. Gặp qua vương gia, đại phòng cùng nhị phòng nữ quyến cấp Sở Nghệ chào hỏi, Sở Nghệ vội nói, miễn lễ. Đại ba nương, tam thẩm nhi, đại biểu tẩu nhị biểu tẩu mau ngồi uống trà. Cha, nương. Vân Kiều nhìn bộ dáng của hắn, liền biết hắn là hoảng loạn chạy về tới, ngươi đã trở lại. Sốt ruột cái gì, nhìn ngươi chạy một thân hãn, còn không mau đi tẩy tẩy. Ta này vừa mới bắt đầu đau từng cơn, khoảng cách muốn còn sống sớm đâu. Thấy Sở Nghệ thất thần, bà đỡ liền nói, khởi bẩm vương ra, lấy vương phi tình huống, chỉ sợ muốn một hai cái canh giờ lúc sau mới có thể bắt đầu phát động. Vân Kiều đau từng cơn tần suất thực quy luật, thai vị cũng thực chính, hơn nữa nước ối cũng không phá, nhất thời nửa khắc còn sinh không được. Sở Nghệ huyền tâm lúc này mới tạm thời bông. Hắn theo lời đi rửa mặt chải đầu, sau đó liền thay đổi một thân thường phục ra tới, đi phòng sinh nhìn nhìn, đi nhìn đồ vật nhưng có chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh thoảng còn sẽ hỏi Hoa Cúc Tím hai câu. Nhìn xong rồi phòng sinh, Sở Nghệ liền ra tới, thay thế Tiểu Nguyệt, đỡ Vân Kiều chậm rãi đi tới đi lui. Đương Vân Kiều đau từng cơn tiến đến thời điểm, liền sẽ dừng lại, gắt gao bắt lấy hắn tay. Sở Nghệ đau lòng cực kỳ, hắn bội nói, Kiều Nhi, nếu là đau tàn nhẫn liền cắn ta. Nói xong, hắn liền vén tay áo, đối nàng nói, yên tâm, đều là cơ bắp, cắn không xấu. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này, nàng đều đau thành như vậy, còn động nàng. Cắn hắn. Nàng như thế nào bỏ được. Thấy Vân Kiều không dao động, Sở Nghệ dứt khoát liền cùng nàng nói chuyện này, tới dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý. Trong phủ tới rất nhiều người, đều đang đợi tin tức của ngươi, nhìn bộ dáng, ngươi nơi này một chốc còn hảo không được, nhưng có phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, đến lưu cơm trưa. Nói không chừng còn muốn lưu bữa tối. Vân Kiều nghe hắn nói chuyện này, trong đầu nghĩ hắn nói, hình như là giảm bớt chút cảm giác đau đớn. Chủ yếu là lực chú ý bị phân tán. Nàng nói, đại tỷ tỷ đã phân phó đi xuống, cũng cùng canh giữ ở bên ngoài những cái đó quan viên cùng quan quyến, còn có nhà chúng ta bạn bè thân thích nhóm đều nói, hôm nay vương phủ lưu cơm trưa cùng bữa tối. Ngoại viện thu thập ra phòng cho khách tới cấp nam khách nghỉ tạm, nữ quyến nghỉ tạm địa phương cũng thu thập ra tới. Đều an bài thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Sở Nghệ nói, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Hôm nay nhận được chiến báo, Giang Nam đã hoàn toàn bắt lấy, không uổng một binh một tốt. Vân Kiều vui vẻ, thật sự. Sở Nghệ cười hôn hạ cái chán của nàng, thật sự. Đây đều là đao nhọn doanh công lao. Vân Kiều đẩy một chút hắn, ngươi làm cái gì à, nơi này như thế nhiều người, cha mẹ đều ở đâu. Sở Nghệ cười ngây ngô, hắc hắc, nhịn không được. Hai người động tác nhỏ tự nhiên không thể gạt được mọi người, Triệu Thị hai cái con dâu có chút ngượng ngùng. Vân Khởi Sơn tặc tặc nhìn về phía chính mình tức phụ, hắn cũng tưởng thân làm sao bây giờ. Đến nỗi Tào Thị các nàng những người này, ước gì Vân Kiều cùng Sở Nghệ quan hệ hảo đâu. Tào Thị cùng Triệu Thị liền cùng Phương Thị nói, vương gia là thật đau nhà chúng ta Kiều Nhi a. Nhưng không sao, nhà của chúng ta Kiều Nhi chính là cái có phúc khí. Mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, Phương Thị chính là như vậy, ở nàng trong mắt, Sở Nghệ thật là chỗ nào đều hảo. Duy độc một chút, chính là sinh tử nắm giữ ở Liễu Thị cái kia độc phụ trong tay. Cái kia độc phụ, nếu là ngày nào đó không nghĩ ra tự sát, kia nàng nữ nhi không phải muốn thủ tiết. Nghĩ đến đây, Phương Thị trong lòng liền ảm đạm lên. Vân Thủ Tông nhìn nàng cảm xúc có dao động, vội lớn tiếng nói, Thiếu Khanh là cái hảo hài tử, hắn cái này con rể, ta vừa lòng. Hắn đây là ở nhắc nhở Phương Thị, đây chính là Kiều Nhi đại nhật tử, cũng không thể tưởng những cái đó có không. Phương thị lúc này mới kinh giác chính mình thất hồn, nàng vội điều chỉnh tâm thái, bất quá xem ở Triệu thị đám người trong mắt, lại thành nàng lo lắng tiểu nhi sinh sản, cho nên mới cảm xúc không xong. Triệu thị an ủi nói, yên tâm, bà đỡ cùng thần y đều nói không có việc gì, tiểu nhi này thai tất nhiên là thuận lợi. Tào thị cũng cười nói, nhị tẩu A, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng, chờ ôm cháu ngoại đi. Nửa canh giờ lúc sau, bà đỡ liền không cho Vân Kiều đi lại. Nhưng đến tổn chút sức lực chờ sinh thời điểm lại dùng. Tiểu Nguyệt hầu hạ Vân Kiều rửa mặt, thay đổi thuần miên áo dệt kim hở cổ áo choàng, bên trong cái gì cũng chưa xuyên, phương tiện sinh sản. Vân Kiều bị đưa vào phòng sinh, Phương thị cùng Triệu thị còn có Tào thị theo vào đi, Sở Nghệ tưởng đi vào, lại bị Tôn Thần Y cùng Vân Thủ Tông cấp ngăn cản. Tôn Thần Y thì nói, ngươi đừng đi vào thêm phiền, tới, chúng ta ông cháu mấy cái đi trong đình nói chuyện. Vân Thủ Tông nói, yên tâm, có hoa cúc tím ở sẽ không có việc gì nhi. Hắn biết, hắn cô nương vì lần này sinh sản là 10 phần chuẩn bị. Sở Nghệ không có biện pháp, cũng chỉ có thể cùng Vân Thủ Tông đi đình hóng gió. Nhưng hắn lại lập ngồi bất an, mắt chỉ nhìn chằm chằm phòng sinh nhìn, mặc kệ Vân Thủ Tông bọn họ nói cái gì, hắn đều ác gác gác đáp ứng. Mà Vân Kiều lúc này lại ở uống nhân sâm canh gà, thịt gà bị nàng toàn ăn sạch. Vì tích cóp sức lực, nàng còn ăn không ít chô cô liết. Vì sinh hài tử, nhân sâm canh gà thêm chô cô liết như vậy kỳ ba tổ hợp. Cũng là khó xử Vân Kiều tất cả đều ăn sạch. Nàng ly sinh sản còn sớm đâu. Bà đỡ thỉnh thoảng kiểm tra nàng tử cung mở miệng. Đau từng cơn một trận so một trận còn lợi hại, cũng càng thêm thường xuyên lên. Vân Kiều cái chán mồ hôi dày đặc, nhưng nàng còn quật cường cắn răng, không chịu hô lên tới. Tay nàng gắt gao bắt lấy sản giường hai sườn tay vịt, nhắm mắt chịu đựng đau đớn bộ dáng làm người nhìn rất là đau lòng. Phương thị đau lòng đều nắm nổi lên, nàng nhịn không được nói, Kiều Nhi chỉ cần không lớn kêu có thể, không cần quá chịu đựng. Nhưng Vân Kiều lại lắc đầu. Nàng đến nghẹn này cổ kính nhi, nếu là nhục trí, đợi chút lực lượng không đủ, còn phải tao lão nhiều tội đâu. Đương bà đỡ lại lần nữa kiểm tra thời điểm, liền kinh hỉ nói, nhanh, đã khai bắt chỉ. Nước ối phá, 10 ngón, Vương Phi dùng sức, nô tỳ đã nhìn thấy hải từ đầu. A, Vân Kiều rốt cuộc nhịn không được, tê tâm liệt phế hô lên. Bụng đau muốn mệnh, còn liên tiếp hạ truy, hạ thân trướng đau lợi hại. Vương Phi. Lại cố gắng một chút, ngài dựa theo ta nói dùng sức. Dùng sức. A. Sở Nghệ đang nghe đến Vân Kiều đệ nhất thanh kêu thảm thiết thời điểm liền hoàn toàn không có biện pháp nhịn, hắn không quan tâm vọt vào phòng sinh, ai cũng ngăn không được. Phòng sinh người không thể lưu quá nhiều, Sở Nghệ vào được, Triệu thị cùng Tào thị liền lui đi ra ngoài. Sở Nghệ nhìn từng buồn ra bên ngoài quả nhiên máu loãng, tâm đều đi theo ở lấy máu. Kiều Nhi. Hắn đi trước giường ngồi. Kéo nàng chộp vào trên tay vị tay, gắt gao nắm, đặt ở bên môi hôn môi. Thấy Vân Kiều đầy đầu hãn, hắn liền từ nhỏ nguyệt trong tay tiếp nhận khăn lông, cấp Vân Kiều lau mồ hôi. A, đau đã chết. Vân Kiều khóc, nàng cảm thấy thân thể của mình đang ở bị xé rách. Vương Phi dùng sức. Dùng sức. Kiều Nhi. A, Vân Kiều đống nhiên dùng sức, cả người đều cung kính lên. Hoa. Hoa. Sinh. Sinh. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương Phi, là cái ca nhi. Hai tử to lớn vang dội tiếng khóc vang lên, bị rút cạn sức lực Vân Kiều tê liệt ngã xuống ở sản trên giường, từ miêu tả cúc giúp nàng rửa sạch, tiêu độc, khâu lại. Vì sinh sản thuận lợi, hoa cúc tím nghiêm khắc rửa theo Vân Kiều cho nàng đỡ đẻ kỹ thuật, dùng dao phẫu thuật ở Vân Kiều nơi đó tới một đao. Vì cấp Vân Kiều đỡ đẻ, hoa cúc tím miễn phí vì rất nhiều phụ nhân đỡ đẻ, chính là vì đem kỹ thuật luyện thuần thục. Bởi vì liền tính là không có này một đao, đứa nhỏ này sinh hạ tới, cũng sẽ đem nơi đó xé rách. Cùng với không hợp quy tắc xé rách, còn không bằng chỉnh chỉnh tề tề một đao còn phương tiện khâu lại. Thẳng đến hoa cúc tím xử lý xong rồi, đối Sở Nghệ nói, Vương gia, Vương Phi không có việc gì. Sở Nghệ lúc này mới thật sự yên tâm. Hắn hôn hôn Vân Kiều gò má, trong miệng lẩm bẩm, Kiều Nhi, vất vả ngươi, con của chúng ta. Cho ta nhìn một cái. Lúc này bà đỡ đem hải tử phong chuẩn bị tốt nước gấm giặt sạch, xử lý tốt cuống rốn lúc sau liền cho hắn mặc xong quần áo, dùng tã lót bao vây, nàng vốn dĩ tưởng đưa cho Sở Nghệ, có thể thấy được Sở Nghệ lòng tràn đầy đều ở Vân Kiều trên người, nhiều liếc mắt một cái cũng chưa hướng trên tay nàng nhìn, bà đỡ liền đem hải tử cho Phương Thị. Phương Thị vội cười đem hải tử ôm cho nàng xem, Vân Kiều muốn rôi tay, nhưng Phương Thị lại không cho nàng ôm, ở cứ không thể ôm hải tử, cẩn thận về sau tay đau. Sở Nghệ vội tiếp nhận hải tử, cẩn thận ôm vào trong ngực, tiểu tử thúi, nhìn ngươi đem ngươi nương trà tấn đến. Về sau nhưng đến hảo hảo hiếu kính ngươi nương. Phương Thị vội đẩy hắn, hảo, mau ôm hải tử đi ra ngoài, tiểu nhi muốn nghỉ ngơi. Sở Nghệ nhíu mày, ở chỗ này. Này mãn nhà ở huyết tinh khí, tiểu nhi như thế nào nghỉ ngơi. Mặc Phiến nghe vậy lập tức lại đây nói, vương gia yên tâm, chúng ta cấp vương phi thay đổi xiêm y liền sẽ đem vương phi chuyển qua trong phòng. Sở Nghệ liền đem hải tử giao cho Phương Thị, vẫn là ta đến đây đi. Nương, Cẩn Ca Nhi liền trước bãi làm ơn ngài. Phương Thị vội hiếm lạ không thôi tiếp nhận hải tử, con rể muốn hầu hạ khuê nữ, nàng nhưng không lý do ngăn đón. Bởi vì này một chút Vân Kiều nãi còn không có ra tới, cho nên Phương Thị liền ôm hải tử đi ra ngoài cho bà Vũ. Bà Vũ tiếp nhận hải tử, gia hỏa này liền bắt đầu ôm thịt người bình sữa tử ừ ngực uống lên lên. Bà Vũ kinh hô, Ca Nhi kính nhi thật đại. Kính nhi đại, còn xinh đẹp. Nàng liền không nhìn thấy quá như thế đẹp hải tử. Sinh hạ tới không có một tia sổ con, cả người sạch sẽ tròn tròn nhuận nhuận, tuy nói có chút đỏ rực, nhưng này dưỡng hai ngày là có thể nhìn ra màu da tới. Ân, vương gia cùng vương phi như vậy thần tiên nhân vật, sinh hạ tới hải tử khó coi mới kỳ quái đâu. Cẩn Ca Nhi ăn no liền giải đã mở miệng, một chút đều không mang theo lưu luyến. Phương Thị ôm quá hắn, làm bà Vũ lui ra, lúc này mới làm người đem Vân Thủ Tông đám người mời vào tới. Vân Thủ Tông nhìn nhắm mắt hô hô ngủ nhiều Cẩn Ca Nhi, tay cũng không biết nên như thế nào thả. Có hầu. Chủ thượng có hầu. Chủ thượng, ngài nhìn thấy sao? Đây là ngài cháu ngoại, hắn đều Cẩn Ca Nhi. Sợ Cẩn. Nước mắt tỏa khắp ở Vân Thủ Tông hốc mắt, hắn ngây ngốc cười, vươn tay đi muốn ôm hắn. Phương Thị lại tránh ra, ngươi a, quá hai ngày lại ôm đi, hài tử ở ngủ đâu? Đừng đánh thức. Lúc này mọi người đều vây quanh Phương Thị nhìn hài tử, lại đều là Vân gia nữ quyến, Sở Bồi Văn không hảo đi tễ, ở bên ngoài gấp đến độ xoay vòng vòng. Vân Khởi Sơn mới mặc kệ này đó, hắn nhìn chuẩn Phương Thị cùng Triệu Thị trung gian, một lay liền chen vào đi. Ta cháu ngoại trai. Ha ha ha, ta đương cứu cứu. Ta đương tiểu cứu cứu. Thanh Huệ, ngươi đến xem, đây là ta cháu ngoại trai. Gia hỏa này, trên ngang bản lĩnh thật đúng là lợi hại, này đảo mắt lại đem Quảng Cú Ế Huệ cấp kéo tiến vào. Quảng Cú Ế Huệ thực nghiêm túc nhìn Cẩn Ca Nhi, nửa ngày, nàng mở miệng, Cẩn Ca Nhi là cái có đại khí vận người. Sẽ phúc thọ chạy dài. Mọi người nghe vậy đều đại hỉ, Quảng Cú Ế Huệ bọn họ biết, là chưa bao giờ sẽ lung tung mở miệng người nói chuyện. Nhưng nàng một khi nói, liền đều sẽ ứng nghiệm. Tỷ như Vân Kiều Hoài chính là nhi tử, Thôi Huyền Hoài chính là nữ nhi. Bất quá Vân gia người cũng không chủ động làm Quảng Cú Ế Huệ giúp bọn hắn nhìn, bởi vì các nàng biết, Quảng Cú Ế Huệ tưởng nói liền nhất định sẽ nói, nàng không nghĩ nói, ai hỏi đều chỉ có thể đến cái mắt lạnh. Hảo, thật tốt. Phương Thị cười đến không khép miệng được. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông nói, chạy nhanh, phái người lên phố giải tiền. Lấy bạc tới, vương phủ trên dưới hết thể đánh thưởng, hạ nhân thị vệ, ai đều có phân. Ai? Hảo. Vân Thủ Tông nghe vậy tung tăng liền đi rồi. Bởi vì cao hứng, cung cấp canh giữ ở cửa nhớ chân muốn nhìn tôn tử Sở Bồi Văn một cái gương mặt tươi cười. Sở Bồi Văn đông nhiên liền tỉnh quá thần tới, đây chính là hắn tôn tử, bằng cái gì muốn cho Vân Thủ Tông đoạt trước. Người tới. Mau nâng tiền đi trên đường giải. Đúng rồi, lấy bạc quyên cấp tế tử cục. Đem không làm việc nhi cấp bổn chờ đều kêu lên tới, bổn chờ có thưởng. Đây chính là hắn tôn tử. Hắn tôn tử. Hắn vội hoang mang rối loạn làm người đi chính mình sân, nâng một cái sọt tán bạc vụ tới, này đó bạc hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Này hai cái đàn ông giằng co. Trong phòng, Vân Kiều lại ở Sở Nghệ hầu hạ trầm xuống trầm đã ngủ. Sở Nghệ liền phân phó người đem nhi tử ôm vào tới. Lúc này, hắn mới hảo hảo xem Sở Cẩn, ân, không tính xấu, không đọa hắn lao tử tên tuổi. Hoa! Cẩn Ca Nhi thình lình xảy ra khóc lên. Tiếp theo, Sở Nghệ đã nghe tới rồi xú xú hương vị. Hắn vội đem hải tử ôm vào tịnh phòng, tổ tông. Nhưng đừng đem ngươi nương đánh thức. Tiểu Nguyệt Tiểu Tinh nghe được hải tử khóc cũng vội vào được. Nhưng các nàng vừa tiến đến, liền nhìn thấy nhà mình vương gia ôm tiểu chủ tử vào tịnh phòng, cũng đóng tịnh phòng môn. Hai người che miệng cười cười, liền vội thối lui đến cách gian. Sở Nghệ chính là cùng Vân Khởi Nhạc lãnh giáo thật lâu dục nhi kinh, cũng học hắn lấy con nhà người ta thượng thủ luyện luyện. Nay một chút hắn phóng nóng quá thủy, cấp hài tử hướng xú xú, Cẩn Ca Nhi nước gấm vừa lên thân liền thành thật, miệng lập tức liền nhắm lại, cũng không khóc. Sở Nghệ giúp hắn tẩy xong, liền cho hắn lau khô, sau đó phóng tới một bên em bé trong rổ, giúp hắn xuyên tạ giấy, lại cho hắn xuyên đồ lót. Chuẩn bị cho tốt lúc sau mới thay đổi cái tã lót bao hắn, lại cho hắn phóng tới Vân Kiều bên cạnh người. Đây là phía trước Vân Kiều dặn dò quá hắn, nàng muốn tỉnh lại vừa mở mắt liền nhìn đến nhi tử. Sở Nghệ nghĩ liền tâm tắc, vì cái gì không phải ánh mắt đầu tiên liền muốn gặp hắn. Đây là có nhi tử đã quên lão công. Sở Cần ra đời, là toàn Liêu Đông hỷ sự. Nay hỷ sự không đơn giản là mọi người đều có thể lên phố dự tiền, mà là đại biểu cho bọn họ trấn Liêu Vương có hậu. Có người thừa kế. Này đối dân chúng tới nói, đối những cái đó lấy chính mình toàn gia vinh quang đi theo Sở Nghệ đánh cuộc người tới nói, ý nghĩa phi phàm. Nay liên ý nghĩa, bọn họ nguyện trung thành Sở Nghệ, đi theo Sở Nghệ đánh hạ Giang Sơn, sau này là có người kế thừa. Nay liên có thể bảo đảm bọn họ hậu thế vinh hoa phú quý. Đế vương gia con nối dõi, quan hệ đến một cái triều đại kéo dài, quan hệ đến quốc tộ. Cùng trong phòng an tĩnh bất đồng, vương phủ lúc này náo nhiệt cực kỳ. Ngạch cửa đều phải bị đập vỡ. Thôi Lo Diệp học được tin tức, liền điên nhi lôi kéo Thôi Tử Hàng ở nhà uống nổi lên tiểu rượu. Vương phi sinh hạ thế tử, này thật là thiên đại chuyện tốt. Người chạy nhanh lại cưới cái tức phụ, chạy nhanh sinh đứa con trai, tương lai hảo đưa đi tuyển thế tử ra thư đồng. Khoa ca nhi là không được, hắn so thế tử ra đại 4 tuổi nhiều. Ngươi đâu, tư chất bình thường, đời này chính là nương ngươi muội muội quang. Nhiều nhất có thể hỗn cái tứ phẩm quan nhi. Bất quá, chờ vương gia làm hoàng đế, cha ngươi ta một cái hầu tức là không chạy thoát được đâu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần không ra đại sai, cẩn thận chặt chẽ gìn giữ cái đã có thì tốt rồi. Chúng ta thôi ra vinh quang vẫn là muốn dựa hậu bối tới kéo dài. Thôi Tử Hàng rất là vô ngữ nhìn chính mình uống cao cha, những lời này. Quá chắc tâm, là thân cha sao? Nương đã ở giúp nhi tử tương nhìn. Ngài cũng đừng trộn lẫn. Thôi Tử Hàng hạ quyết tâm, lúc này hắn cha cho hắn nói người, hắn tuyệt đối không ứng. Thôi Lo Diệp học gật đầu, ân, ngươi muội muội đi thời điểm là cho Vương Phi chào hỏi, chờ Vương Phi ra ở cữ, làm ngươi nương nhiều đi đi lại đi lại. Vương Phi có thể chọn chung Vương gia, có thể tác hợp Uyển Nhi cùng Bắc Hán Vương, có thể thấy được là ánh mắt đỉnh đỉnh tốt. Đó là tự nhiên. Nếu là Vương Phi có thể giật dây chính là mặt dô hắn cũng muốn cưới. Ở hắn xem ra, Vân Kiều chính là khắp thiên hạ nhất có phúc khí người. Không thể không nói, Thôi Tử Hàng ở học vấn cùng chính vụ thượng tư chất bình thường, làm việc trung quy trung củ, sẽ không phạm cái gì sai, nhưng lại khuyết thiếu sáng tạo tư duy. Nói cách khác, chính là đầu óc quá mức sơ cứng. Bất quá hắn ánh mắt lại là cực hảo, biết nên đi theo ai mê đầu đi. Khoa ca nhi gần nhất như thế nào? Còn ở muốn nương sao? Khá hơn nhiều, không như thế nào muốn nương. Chỉ là tính tình nặng nề chút. Nhi tử nghĩ chờ hắn 6 tuổi thời điểm, khiến cho hắn đi khảo thư viện, nhi tử nhìn hắn công khóa còn có thể. Ân, vậy là tốt rồi, đứa nhỏ này là cái khổ, ngươi liền nhiều thượng điểm nhi tâm. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông đã khuya mới hồi Vân Phủ, hai người về phòng lúc sau, đóng cửa lại, Vân Thủ Tông liền từ bí cách lấy ra hai cái bài vị một cái lư hương tới. Hai vợ chồng rửa tay lúc sau, cung cung kính kính ở bài vị trước quỷ. Cũng bậc lửa hương khói. Vân Thủ Tông cấp bài vị dập đầu, chủ thượng, Tiểu Nhi sinh, là con trai, Thanh Huệ nói Cẩn Ca Nhi là có đại khí vận, sẽ phúc thọ chạy dài người. Ngài có hậu. Phương Thị cũng dập đầu, mãn nhãn lệ quang nói, công chúa, Cẩn Ca Nhi ta coi giống Tiểu Nhi, đứa nhỏ này kính nhi đại, cũng có thể ăn. Công chúa, hầu ra, các ngài ở trên trời nhìn Tiểu Nhi cùng Cẩn Ca Nhi, phù hộ bọn họ. Nô tỷ cũng sẽ khuynh tấn cuộc đời này đi chiếu cố Kiều Nhi cùng Cẩn Ca Nhi, ngài yên tâm đi. Nô tỷ sẽ không cô phụ ngài lâm chung gửi gắm. Chủ thượng, còn thỉnh ngài cùng công chúa trên trời có linh thiêng phù hộ Sở Nghệ kia hài tử hảo, đối Kiều Nhi hảo. Đối chúng ta cũng hảo, nhưng hắn lại là cái số khổ hài tử, là mẹ ruột hạ mẫu tử phệ tâm cổ. Thỉnh nhất định phải phù hộ hắn A. Kiều Nhi thực để ý hắn. Nếu là không có hắn, thuộc hạ không biết Kiều Nhi có thể hay không cố nhịn qua. Hai vợ chồng kính xong bài vị, liền đem bài vị cùng lư hương thu lên. Nam ở trên giường, Phương Thị liền hỏi Vân Thủ Tông, chúng ta cái gì thời điểm cùng Kiều Nhi nói thân thế nàng? Chờ một chút đi, chờ Sở Nghệ bắt lấy nghiệp lớn, thiên hạ sơ định thời điểm lại cùng Kiều Nhi nói. Đến lúc đó cũng có thể cấp hầu ra sửa lại án xử sai, chúng tu xài thị tông tộc từ đường. Hiện tại thiên hạ lộn xộn, chúng ta cũng đừng cùng Kiều Nhi thêm phiền. Ân, Thành, liền chiếu ngươi nói làm, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Vân Kiều sinh sản làm cho toàn Liêu Đông người đều hưng phấn, không cần phải nói, Cẩn Ca Nhi tắm 3 ngày tưởng không long trọng đều không được. Tiểu gia hỏa được không lễ, Vân Hoa Nhi trực tiếp làm người chuyên môn cấp tiểu gia hỏa lộng một cái nhà kho tới. Tới nhạc bị Vân Kiều điều trở về, chuyên môn hầu hạ Cẩn Ca Nhi, quản Cẩn Ca Nhi chuyện này, Cẩn Ca Nhi nhà kho chìa khóa liền ngọn nguồn nhạc quản. Mặt khác, tới nhạc còn lãnh 4 cái từ 4 tuổi đến 6 tuổi không đợi tiểu thái giám tại bên người Nhi học. Tới Hỉ cùng tới nhạc đã từng cùng Vân Kiều đề qua, muốn chọn mua Nam Hải tử thiến đương thái giám, sau này đi trong cung bên người Nhi mới có dùng đến thuận tay người. Nhưng Vân Kiều dứt khoát phủ quyết, nàng dùng để Hỉ tới nhạc là bởi vì bọn họ 2 cái vốn dĩ chính là thái giám. Nếu làm nàng chuyên môn tìm khỏe mạnh Nam Hải tử đem nhân ra lộng tàn, nàng làm không được. Tới Hỉ theo tới nhạc liền có chút sốt ruột, rốt cuộc này tiểu chủ tử ra tới bên người Nhi không thể không ai hầu hạ. Vương gia là phải làm hoàng thượng người, tiểu chủ tử là người thừa kế, này hậu cung không có khả năng không cần thái giám. Không cần thái giám dùng bình thường nam nhân, kia dâm loạn cung đình sự tình liền tránh không được, làm không hảo còn sẽ làm ra hậu cung đại loạn tới. Nhưng chủ tử tâm tư bọn họ lại không thể ngẫu nghịch, tới Hỉ cùng tới nhạc thương lượng một chút, cuối cùng từ bên ngoài chạy tới nhạc, lặng lẽ tìm kiếm bản thân nơi đó liền tàn khuyết hài tử chọn mua trở về, mang theo bên người Nhi huấn luyện. Tới nhạc phát rồ liền nơi đó khuyết tật nam anh đều dám mua, mua về sau khiến cho bà tử dưỡng, từ bắt đầu học nói chuyện liền bắt đầu học như thế nào hầu hạ chủ tử. Này một chút thế tử ra Giáng sinh, hắn liền chọn mấy cái học được tốt lanh lợi hài tử tại bên người Nhi tự mình dạy dỗ. Vân Kiều nơi đó, bởi vì tới nhạc không dám lừa gạt nàng, là thật lặng lẽ tìm kiếm như vậy nam hài Nhi, cũng liền không có nói cái gì. Nay liền tránh cho này đó cái cha mẹ hoặc là mẹ mìn vì đem người nhiều bán mấy cái tiền liền động thủ hoặc quan, này đó hài tử hoặc là nhân bệnh, hoặc là nhân ngoại ý muốn không có con cháu căn, đi theo tới nhạc cũng coi như là có điều đừng ra. Đến nỗi về sau Giang Sơn giao cho hậu đại trong tay sẽ như thế nào, thái giám loại chuyện này hậu đại hoàng đế như thế nào xử lý, nàng liền quản không được. Ai cũng không có năng lực đem con cháu hậu đại quản xong rồi. Thái giám. Cái này xã hội phong kiến sản vật, chỉ cần xã hội phong kiến không biến mất, hắn liền sẽ không biến mất. Bởi vì đương Cẩn Ca Nhi bên người đại thái giám, mấy ngày qua nhạc đi đường đều là phiêu, lấy ban thưởng trực tiếp lấy đắc thủ mềm. Đương nhiên, Vân Kiều bên người người cũng không thiếu lấy ban thưởng cùng bao lì xì. Tắm 3 ngày, trăng tròn Vân Khởi nhạc đều là phái người tặng lễ vật trở về, bất quá Cẩn Ca Nhi chảo tuổi thời điểm Vân Khởi nhạc nhưng thật ra đã trở lại. Đại ca, Huyển Nhi tỷ tỷ, nhìn thấy Vân Khởi nhạc cùng Thôi Huyển, Vân Kiều cao hứng hơi kém không nhảy dựng lên. Thôi Huyển vốt bụng, đầy mặt tươi cười hướng đi nàng, Kiều Nhi. Vân Khởi nhạc ôm mặc sầu, cũng cười khanh khách hướng đi nàng. Vương phủ khách khứa rất nhiều, Vân Kiều chỉ là hiện thân tiếp đón một chút kia bọn phu nhân liền hồi hậu viện Nhi tới gặp Vân Khởi nhạc cùng Thôi Huyển. Vừa đến, như thế nào không về nhà trước nghỉ một lát? Chúng ta mặc sầu đâu? Nhưng có mệt. Vân Khởi nhạc cấp mạc sầu xoa xoa nước miếng, liền đem nàng phóng tới giường La Hán Thượng, làm nàng cùng Cẩn Ca Nhi một khối ngọn nhi. Cẩn Ca Nhi nhìn thấy trước mắt hoa nắm giống nhau tỉ tỉ mắt liền sáng, hắn bỏ đến mạc sầu trước mặt, đem chính mình trên tay một cái rung chuông đưa cho mạc sầu. Cấp. Ngọn nhi. Kết quả mạc sầu lại không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm giường La Hán Thượng một con nhan sắc tươi đẹp tiểu mã nhìn. Cẩn Ca Nhi không chút nào nhục chí. Tiếp tục cấp mạc sầu đệ rung chuông, cấp. Chúng ta Cẩn Ca Nhi đều sẽ nói chuyện. Thôi Huyền vui mừng nói, Vân Khởi nhạc cũng thật cao hứng tiến lên đi bế lên Cẩn Ca Nhi, ở trên mặt hắn hôn hôn. Nhưng Cẩn Ca Nhi tâm tư đều ở mạc sầu trên người, hắn ở Vân Khởi nhạc trong lòng ngực dây rủa muốn đi xuống. Nha, tiểu tử này sức lực thật lớn a. Vân Khởi nhạc chỉ phải đem Cẩn Ca Nhi thả lại giường La Hán, Vân Kiều sẽ dạy Cẩn Ca Nhi, đây là đại cứu cứu. Nhưng Cẩn Ca Nhi căn bản không đi nhìn Vân Khởi Nhạc, tay chân cùng sử dụng bò bay nhanh, hai hạ liền bò tới rồi Mạc Sầu trước mặt, lại đem dung chuông hướng Mạc Sầu trước mắt ấu. Vân Kiều nhìn hắn bộ dáng này thẳng nhạc, Cẩn Ca Nhi hai ngày này vừa lúc thích này dung chuông đâu, nhìn thấy Mạc Sầu tới, liền phải hiến vật quý, nào biết chúng ta Mạc Sầu một chút liền coi thường. Ha ha ha ha. Thôi Huyền cũng đi theo che miệng cười, Vân Khởi Nhạc liền hỏi Vân Kiều, Cẩn Ca Nhi cái gì thời điểm bắt đầu nói chuyện. Vân Kiều ôn nhu ánh mắt dừng ở Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu trên người nói, mới vừa 7 tháng liền ra bên ngoài mạo lời nói, hơn nữa cũng bắt đầu cậy mạnh phải đi, ta không làm. Làm tới nhạc câu hắn, không từ hắn, đi quá sớm không tốt, xương cốt còn mềm, dễ dàng cong chân. Mạc Sầu đâu, như thế nào? Ở Bắc Hán quá đến còn quán đi. Vân Kiều hỏi xong liền ôm Mạc Sầu, cùng Mạc Sầu dán mặt, hôn hôn nàng hồng chỉ quả khuôn mặt. Thôi Huyền nhìn xem Mạc Sầu, lại nhìn xem Vân Khởi Nhạc, qua đến quán, nha đầu này chỉ cần bên người nhi có nàng cha, đi chỗ nào đều thành, nếu là có nửa ngày thấy không nàng cha liền sẽ nháo. Hành chi cũng quán, làm cái gì đều mang theo nàng. Nữ nhi chính là phụ thân tiểu tình nhân, dù sao Vân Kiều 7 tuổi trước kia chính là quá ra cửa không mang theo chân sinh hoạt. Vân Kiều cười nói, ta khi còn nhỏ cũng là, cha ta thượng chỗ nào đều ôm ta. Sùng cô nương là nhà chúng ta truyền thống. Vân Kiều cùng Thôi Huyền Chính cười nói, Vân Liên Nhi các nàng liền tới rồi, Vân Liên Nhi mang theo nữu nữu, Vân Lan Nhi lớn bụng. Vân Khởi Nhạc cùng các nàng chào hỏi liền đứng dậy muốn đi bên ngoài tìm Sở Nghệ, nay sẽ rốt cuộc bị Cẩn Ca Nhi dùng dung chuông hấp dẫn tầm mắt Mạc Sầu, thế nhưng phá lệ không có đuổi đi lộ. Nguyên Tỷ Nhi là nhìn quán Cẩn Ca Nhi. Này một chút nhìn thấy Mạc Sầu, liền hiếm lạ thấu qua đi. Nương, cái này đẹp muội muội chính là Mạc Sầu sao? Vân Liên Nhi gật đầu cười nói, là Mạc Sầu, ngoan, hảo hảo mang theo đệ đệ muội muội ngoan nhi. Nguyên Tỷ Nhi thập phần nghiêm túc đáp ứng, ân, nương, ta sẽ hảo hảo cùng đệ đệ muội muội ngoan nhi. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu, ta sẽ không làm đệ đệ khi dễ muội muội. Nàng liên tổng bị Cẩn Ca Nhi khi dễ. Bất quá nương nói nàng là tỷ tỷ Cẩn Ca Nhi là đệ đệ, tỷ tỷ muốn cho đệ đệ, nếu là đệ đệ xác thật làm không đúng, lại cùng đệ đệ giảng đạo lý. Có Nguyên Tỷ Nhi gia nhập, Mạc Sầu cùng Cẩn Ca Nhi đều dần dần ngoạn nhi hăng say nhi. Nguyên Tỷ Nhi thấy Mạc Sầu đối nhan sắc tươi đẹp đồ vật phá lệ cảm thấy hứng thú, liền cầm màu hồng đảo cùng màu xanh lục còn có màu vàng bao cắt vứt tới vứt đi đậu nàng ngoạn nhi, chọc đến tiểu Mạc Sầu thẳng phất tay muốn đi bắt. Cẩn Ca Nhi đoạt một cái màu hồng đào bao cát, hiến vật quý dường như cấp Mạc Sầu đưa qua đi. Đêm này một phòng nữ nhân chọc đến ha ha ha cười to, đều nói Cẩn Ca Nhi là cái sẽ lấy lòng nữ hài tử người. Vân Khởi Nhạc đi tìm Sở Nghệ vốn là muốn nói chuyện chính sự nhi, chính là hai cái nãi ba lại ngồi nói nửa canh giờ hài tử. Nói mặt mày hớn hở, hai người thân vệ ở bên ngoài nghe xong thẳng miệng chịu. Bọn họ cũng muốn tức phụ làm sao bây giờ. Xem hai vị cũng đương cha đảm đương nổi nghiện nhi, bọn họ cũng muốn đương cha. Rốt cuộc hai người vẫn là nói lên chính sự nhi. Vân Khởi Nhạc hỏi, Giang Nam bên kia nhi như thế nào? Sở Nghệ đứng dậy đi hướng dư đồ, chỉ vào một chỗ địa phương nói, chỉnh đốn không sai biệt lắm, là thời điểm tiến công Kinh Châu. Từ khi Sở Nghệ bắt lấy Giang Nam lúc sau, Sở Nghệ binh liền đóng quân ở Giang Nam. Giang Nam tiến hành rồi trong khi một năm chỉnh đốn, tu dưỡng. Giang Nam quan trường từ trên xuống dưới thay đổi cái thông thấu. Lam Vân Kiều đám người cảm thấy kinh ngạc chính là, toàn bộ Giang Nam quan trường, liền không có một cái sạch sẽ quan lại. Giang Nam nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, Đường Thủy không lo lắng phía sau lưng sai lầm, liền bắt đầu chế định tấn công Kinh Châu kế hoạch. Chỉ là Kinh Châu hiện tại nghiêm cấm ra vào, tưởng phái người trà trộn vào thành đi cơ hồ không có khả năng. Kinh Châu một trận chiến, liền không giống Giang Nam. Đường Thủy hơi kém không đem đầu tóc đều xả không có. Chỉ là Kinh Châu không hảo đánh, hiện tại Kinh Châu đóng cửa thành, hôn không đi vào. Đường Thủy bên kia nhi thử vây khốn một lần Kinh Châu, nhưng là Kinh Châu thủ tướng lại giết trăm tên ba cánh, bức bách Đường Thủy lui binh. Đường Thủy phái người đi Kinh Châu thành phụ cận thôn trấn nhìn, hiện giờ 10-90, đồng ruộng liền mạ non đều không có, nơi nơi đều là bị thiêu hủy dấu vết. Quanh mình thôn chấn người đều bị Kinh Châu thủ tướng sớm mang binh chảo vào thành. Nam giống nhau xung quân, nhưng lại không chia binh khí. Lão nhược dùng để uy hiếp những người này, cùng Liêu Đông quân. Mà nữ nhân sử dụng. tự nhiên là Càn Hoạt Nhi cùng ủy lạo quân đội. Này trượng không hảo đánh a. Vân Khởi Nhạc nhìn dư đồ, tưởng tượng thấy Kinh Châu thành cảnh tượng, thở dài. Hai người đều nhìn dư đồ, Vân Khởi Nhạc ngón tay ở dư đồ thượng chỉ tới chỉ đi, theo Vân Khởi Nhạc ngón tay chỉ quá lộ tuyến, Sở Nghệ bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Hành chi, ngươi còn có nhớ hay không 36 kế? Không đợi hắn nói xong, Vân Khởi Nhạc liền buột miệng thốt ra, vây ngụy cứu Triệu. Sở Nghệ gật đầu, đúng vậy, vây ngụy cứu Triệu. Còn có Minh Tu tiện nói ám độ Trần Thương. Chúng ta có thể phái người tại đây tòa sơn thượng mở đường, làm Kinh Châu thủ tướng cho rằng chúng ta muốn từ nơi này đột phá tiến Kinh Châu thành. Cứ như vậy, nơi này bọn họ tất nhiên sẽ bố trí trọng binh. Sau đó, đường thủy liền có thể dẫn người vòng qua Kinh Châu, đi đánh Cửu Giang Phủ. Lúc này, Kinh Châu thủ tướng nhất định sẽ phái người đi Cửu Giang Phủ, ý đồ cho chúng ta tới cái tiền hậu giáp kích. Kinh Châu lực lượng quân sự liền sẽ yếu bớt, lúc này, ta tự mình mang binh tấn công Kinh Châu. Binh lực yếu bớt, liền tự nhiên sẽ có cơ hội phái người lẻn vào trong thành, chỉ cần giải quyết mấu chốt nhân vật, hoặc là đem dân chúng thả ra, này trượng là có thể rộng mở tay chân đánh. Sở dĩ hắn muốn đích thân mang binh, một cái là không có cái gì so với hắn tự mình xuất chinh càng có thể ngưng tụ nhân tâm cùng khích lệ sĩ khí, hai là Kinh Châu thủ tướng không phải ngốc tử, là Tần Phàm thủ hạ trọng đem. Nếu là đường thủy không mang theo đi kiểu thế kiệt đám người, hắn tất nhiên sẽ suy đoán có thể hay không có trá. Chỉ có đường thủy đem mọi người đều kéo ra ngoài, hắn mới có thể cảm thấy đường thủy làm hai tay chuẩn bị, một tay chính là thành một cái có thể đánh bất ngờ Kinh Châu lộ, một tay chính là trực tiếp tấn công Cửu Giang. Bởi vì Cửu Giang một khi đánh hạ tới, liền có thể đường vòng đi Kinh Thành. Nói như vậy, chỉ là trì hoãn điểm nhi thời gian, Kinh Thành liền nguy hiểm. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vân Khởi Nhạc hỏi. Sở Nghệ, ngươi trước đừng hồi Bắc Hán, ở Liêu Đông trụ một đoạn thời gian, ta không ở Kiều Nhi bên người Nhi. Có ngươi ở, ta yên tâm chút. Vân Khởi Nhạc gật đầu nói, hảo, ngươi yên tâm đi, ta chờ ngươi bắt lấy Kinh Thành đăng cơ xương đế lại hồi Bắc Hán. Bắc Hán bên kia Nhi chuyện này hắn đã trải vớt lại, có chuyên môn người phụ trách chuyên môn chuyện này, sau đó thông qua bưu chính nha môn. Đem sổ con cho hắn đưa đến Liêu Đông tới, hắn liền có thể biết Bắc Hán mỗi ngày đều đã xảy ra cái gì chuyện này, hắn phân phó đi xuống chuyện này phía dưới người làm như thế nào, tiến độ là cái gì trình độ. Tiểu Nhi mua người kế hoạch, cấp Bắc Hán mang đến rất nhiều người, tuy nói những người này hiện tại là thợ thủ công, nhưng chờ bọn họ đem trưởng thành, đem Bắc Hán xây dựng đều làm tốt lúc sau, đó là Bắc Hán thần dân. Những người này tuy nói là mua, chính là trở thành Bắc Hán chính thức thần dân lúc sau, đối mặt này tòa dùng bọn họ đôi tay tự mình kiến tạo lên quốc gia, liền có. Kiều Nhi nói kêu lòng trung thành. Đây cũng là Kiều Nhi vì cái gì muốn cho những cái đó mua tới người, là mãn 5 năm thợ thủ công nguyên nhân. Chỉ có thời gian đủ trường, hơn nữa để lại cho chính bọn họ thời gian cũng đủ trường, mới có thể làm này đó tha hương người hoàn toàn dung nhập Bắc Hán. Lại thông qua thông hôn, tắc cư. Thống nhất văn tự đo lường, thống nhất ngôn ngữ, này một loạt thi thố xuống dưới, Bắc Hán mới có thể trở thành một cái quốc thái dân phong chân chính quốc gia. Hai người thương lượng thỏa đáng, Vân Khởi Nhạc liền cáo tử. Nhưng Sở Nghệ còn có rất nhiều sự tình muốn an bài, hắn tiếp tục ở thư phòng, gọi tới bọn quan viên nói sự tình. Buổi tối trở lại trong phòng, Cẩn Ca Nhi đều ngủ rồi. Hắn rửa mặt lên giường, Vân Kiều liền nói với hắn Cẩn Ca Nhi thú sự nhi. Vừa thấy Mạc Sầu liền không hổ, còn liên tiếp cấp Mạc Sầu lấy đồ vật lấy lòng Mạc Sầu. Sở Nghệ ôm nàng, cười nói, đây là Cẩn Ca Nhi không có gì bạn chơi cùng Nhi, cũng liền Mạc Sầu cùng hắn giống nhau Nhi đại. Đại ca lần này sẽ ở Liêu Đông trụ một đoạn thời gian, vừa lúc, có thể cho Mạc Sầu tới cùng Cẩn Ca Nhi đáp cái bạn Nhi. Nghe nói Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền muốn ở Liêu Đông trụ một đoạn thời gian, Vân Kiều đầu tiên là vui vẻ, sau lại nghĩ. Hắn đại ca phía trước còn nói ở vài ngày liền đi, hiện tại bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Có phải hay không có cái gì chuyện này? Sở Nghệ hôn hôn nàng Thái Dương, cười nói, cái gì đều giấu không được ngươi, ta chuẩn bị xuất chinh, Kinh Châu đánh không xuống dưới không được, nếu là chúng ta chậm chạp kia không xuống dưới Kinh Châu các ba tánh sợ là phải bị giết sạch. Kinh Châu quanh mình đồng ruộng đều bị hủy diệt rồi, trong thành có thể có bao nhiêu lương thực. Triều đình khói lửa nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là lỗ thủng, lương thảo không có khả năng chỉ tăng cường Kinh Châu. Tới rồi không ăn nông nỗi. sợ là muốn phát sinh sát dân vì thực thảm sự. Như vậy sự, vài cái triều đại đều có người trải qua. Tiếp theo, hắn cũng không gạt Vân Kiều, đem triều đình quân coi giữ lấy bá tánh tánh mạng uy hiếp đường thủy lui binh. Sau đó hắn chuẩn bị phái đường thủy đi tấn công Cửu Giang, dù Kinh Châu thủ tướng chia quân giáp công. Sau đó chính mình thừa cơ dẫn người lặng lẽ ẩn nút đến Kinh Châu ngoài thành. Sau đó nghĩ cách phái người tiến Kinh Châu thành chế tạo hỗn loạn, giải cứu ba tánh chờ ý tưởng cùng Vân Kiều nói. Tần Phàm như thế nào dám như thế làm việc ngang ngược. Bạo quân. Hắn không phải tâm tâm nhiệm nhiệm, trăm phương ngàn kế muốn cái này giang sơn sao. Như thế nào có thể đem ba tánh đương ra súc nói sát liền sát, giết sạch rồi, hắn đương quang côn hoàng đế a. Hắn ăn cái gì dùng cái gì nhai cái gì. Không có ba tánh hắn đi uống gió Tây Bắc a. Đừng nóng giận. Cho nên ta mới tưởng thân trinh, một cái là chính mình đánh hạ tới Giang Sơn sẽ củng cố chút, hai nhanh lên đem Tần Phàm giải rắc rớt, này thiên hạ dân chúng hảo quá thượng sống yên ổn nhật tử. Đây là Tần Phàm sợ, từ hắn hạ lệnh dùng ba tánh tới chống đỡ Liêu Đông quân đi tới nện bước khi, cũng đã nhận thua. Tần Phàm cũng không muốn làm quang côn hoàng đế, mà là muốn cho hắn sở nghệ đương quang côn hoàng đế. Đây là một người ở hấp hối dây rùa khi điên cùng đi. Hảo, ta duy trì ngươi. Vân Kiều không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, trên thực tế, nàng rất sớm liền có Sở Nghệ sẽ thân chinh chuẩn bị. Sở Nghệ không nghĩ tới Vân Kiều sẽ đáp ứng như thế dứt khoát, hắn còn tưởng rằng chính mình muốn phí một phen môi lưới mới có thể thuyết phục nàng đâu. Hắn kinh hỉ nói, Kiều Nhi, ngươi đáp ứng rồi. Nhìn hắn vui mừng bộ dáng, Vân Kiều liền biết quyết định của chính mình là đúng. Diều hâu trước sau là muốn ở trên trời bay lượn, đóng lại câu hắn. Hắn lại như thế nào có thể chân chính vui vẻ. Bất quá, chính mình còn muốn sẽ giúp hắn một phen. Đúng vậy, đây là chính sự nhi, ta như thế nào có thể không đáp ứng ngươi. Chỉ là lúc trước cung biến là lúc Tần Phàm chạy thoát quá mức quỷ dị, mặc dù đánh hạ kinh thành, ngươi cũng đem hoàng cung lượng ở nơi đó, không cần đi trụ. Vân Kiều hoài nghi, trong hoàng cung có mật đạo. Sở Nghệ cũng là có hoài nghi, hảo. Vân Kiều nói tiếp, hoàng cung cho ta lưu trữ. Ta hữu dụng chỗ. Nàng muốn đem hoàng cung biến thành cố cung viện bảo tàng, mở ra cấp dân chúng, sau đó thu vé vào cửa, kiếm bạc. Tiểu Nhi là không nghĩ lấy kinh thành vì đều. Sở Nghệ nhạy bén phát hiện Vân Kiều khả năng có chút ý tưởng. Vân Kiều gật đầu nói, ta cảm thấy nghiệp lớn đô thành vị trí cũng không tốt, cũng không nơi hiểm yếu nhưng dựa vào. Ta tưởng định đô Lân Châu. Lân Châu, có hai tòa núi lớn làm dựa, bắc dựa Liêu Đông. Liêu Đông thổ địa phì nhiêu, hiện tại đã là có thể xương được với kho lúa. Sau này nếu là có chút cái gì nguy cơ kinh thành chuyện này, ít nhất Liêu Đông có thể quần quận không ngừng cấp kinh thành chuyển vận lương thực. Mặt khác, Lân Châu Nam dựa Giang Nam vận tải đường thủy hiểu rõ, từ xưa chính là giàu có và đông đúc nơi, tương lai có thể trở thành chúng ta quốc gia kinh tế trung tâm, chính trị trung tâm cùng kinh tế trung tâm cách đến gần một ít, như vậy có lợi cho đem khống. Ta có cái này ý tưởng, nhưng là không phải muốn đem thủ đô định ở Lân Châu Phủ, còn muốn thỉnh Vân Khê Tử Sư Thúc nhìn xem phong thủy. Không phải nàng mê tín, mà là kinh đô vị trí là liên quan đến một quốc gia vận mệnh quốc gia, mặc kệ các mặt nàng đều phải bận tâm đến. Lưu Vân Tử hồi Long Hồ Sơn, hắn lao nhân ra tới một chuyến không dễ dàng, Vân Kiều liền không tính toán phiền thoái hắn, Vân Khê Tử sao? Bác hắn cùng Liêu Đông lui tới còn là thực phương tiện. Hảo! Sở Nghệ đáp ứng xuống dưới. Định ra tới lúc sau liền kiến tạo hoàng cung sự tình ta liền không nhọc lòng, ngươi nguyện ý như thế nào lộng liền như thế nào lộng, đại bang không được chờ kinh thành kiến hảo lúc sau chúng ta lại đăng cơ. Yên tâm, sẽ thực mau. Vân Kiều cười nói. Ân, chờ Sở Nghệ đắc thắng chiến thắng trở về, nàng liền cho hắn một kinh hỉ hảo. Sở Trộm mang binh rời đi vào lúc ban đêm, vương phủ trên không liền xoay quanh một con rồng một con phượng. Bạn lôi điện thanh, ở trong biển mây xuyên qua. Đây là Vân Kiều dùng đại hình laser máy chiếu, đem 3D hình ảnh trực tiếp hình chiếu ở bầu trời đêm, ở xứng với tốt nhất âm hưởng hiệu quả. Toàn bộ Đông Lâm phủ ba cánh đều chạy ra tới, kích động không thôi hướng vương phủ phương hướng lễ bái. Bọn họ vương gia chính là chân mệnh thiên tử. Vương gia mới nói xuất trình, bầu trời liền xuất hiện dị tượng. Một con rồng một con phượng, kia không phải là vương gia cùng vương phi sao? Tin tức như gió truyền đi ra ngoài, các ba cánh ở trong nhà thờ phụng Vân Kiều cùng Sở Nghệ trường sinh bài vị, đại gia mỗi ngày đều cấp hai người dâng hương cầu phúc. Phải biết rằng, nếu là vương gia cùng vương phi được thiên hạ, bọn họ dân chúng ngày lành mới chân chính vững chắc. Mà những cái đó đi theo Sở Nghệ trộm lén đi ra ngoài các binh lính, trong lòng đều sôi trào. Vương phủ trên không đó là chân long chi tướng A. Bọn họ lần này cùng vương gia đi ra ngoài chính là kiến công lập nghiệp, giải cứu ba cánh với nước lửa. Đại gia bị kích thích địa nhiệt huyết từng luồng hướng lên trên dũng, hận không thể lập tức là có thể cùng địch nhân đánh giáp lá cả, sau đó giết hắn cái vui sướng tràn trề. Lần này Sở Nghệ xuất chinh, Vân Kiều cho hắn rất nhiều đồ vật, súng lục bom cái gì cần có đều có không nói. Vân Kiều còn cấp Sở Nghệ mua cái ống phóng hỏa tiễn, cũng mấy viên đạn hỏa tiễn. Lúc này, nàng tích phân huyết điều lại tàn. Sở Nghệ đi rồi lúc sau, Vân Kiều vốn định cấp Vân Khê Chi đi tin, chính là Vân Khởi Nhạc lại cầm một phong thật dày thư tín tới. Thôi Huyền cũng ở Vân Kiều nơi này, thấy Vân Khởi Nhạc lại đây, Mạc Sầu muốn ôm ôm. Vân Khởi Nhạc ôm Mạc Sầu, Cẩn Ca Nhi liền múa may đôi tay cũng muốn ôm, Đậu Nành ôm một cái. Đậu Nành ôm một cái. Đem Thôi Huyền cùng Vân Kiều mừng rỡ, ngã trước ngã sau. Vân Khởi Nhạc dứt khoát một tay một cái, đem hai đứa nhỏ đều ôm ở trên tay. Tiểu tử này, đủ chấm A. Nhìn không mập, chính là ôm ở trên tay cân lượng lại không nhẹ. Hắn A, chỉ biết ăn. Vân Kiều kiên trì sữa mẹ nuôi nấng, nhưng nghề hà chính mình mãi cũng không nhiều, cho nên vương phủ vẫn luôn dưỡng hai cái bà vũ cung phụng Cẩn Ca Nhi ăn. Thôi Huyền cười nói, có thể ăn là chuyện tốt, Mạc Sầu khẩu tế, ta nhưng không thiếu phạm sầu. Vân Khởi Nhạc cũng phụ họa, sau đó hắn liền nói nổi lên tin chuyện này, đây là sư phụ cùng sư nương tự mình đưa lại đây, nói là kinh thành không thích hợp làm tân triều thủ đô, đây là hắn cùng sư nương xem tinh xem mặt đất, tuyển ra tới địa phương. Hơn nữa sư phụ còn đem hoàng cung hướng đồ cùng đại khái quy hoạch đồ cấp họa ra tới. Tỷ như nơi đó là Đức Chính Điện, nơi đó là Cản Thanh Cung, nơi đó là Từ Ninh Cung. Ngươi nhìn xem, làm tham khảo. Đây là chính buồn ngủ lập tức liền có người đưa gối đầu. Ta còn đang muốn thỉnh đại ca hỗ trợ, cấp Vân Khê tử sư thúc truyền tin, thỉnh hắn lao nhân ra giúp đỡ nhìn một cái đâu. Vân Khê tử sư phụ đâu? Hắn lao nhân ra như thế nào không có tới? Vân Khởi Nhạc mặt bị Cẩn Ca Nhi một cái tát hô qua đi, hắn quay đầu né qua Cẩn Ca Nhi ma chảo, liền nói, sư phụ cùng sư nương liền xe ngựa cũng chưa hạ, liền cấp hoang mang rối loạn hồi Long Hồ Sơn. Bọn họ dùng một năm thời gian, đo lường tính toán ra tân triều lập thủ đô địa điểm, một lộng xong liền đưa lại đây, Long Hồ Sơn thượng có kính thiên văn, hai người chính là hận không thể mỗi ngày 12 cái canh giờ đều không rời đi. Vân Kiều nghe vậy liền lại nói cái gì? Đến lúc đó nàng lại đưa phân tạ lễ đi Long Hồ Sơn. Nàng mở ra phong thư, lấy ra tin nhỏ giọng niệm ra tới, chờ thì thẩm định đô vị trí lúc sau, nàng kinh hỉ nói, ha, ta nhìn chúng địa phương chính là Lân Châu Phủ. Sư phụ nói Lân Châu Phủ có Long Hương chi tượng. Người ánh mắt từ trước đến nay liền hảo. Thôi Huyền cười khanh khách nói, nàng đại ca đã thành thân, người được chọn là Vân Kiều cấp đề cử. Nhạc Sơn thư viện Hoàng Lao tiên sinh con vợ cả cháu gái Nhi, ở nhà hành năm, khuê danh Hoàng Anh. Hoàng thị làm người ôn nhu hào phóng, có tài có mạo, thượng có thể hiếu kính trưởng bối, hạ có thể đối xử tử tế nhi nữ. Nàng đại ca vừa lòng thực, Phương thị cùng Thôi Lo Di học cũng cực kỳ vừa lòng cái này con dâu. Trừ bỏ mơ hồ thiết kế đồ ngoại, còn có một trường tường tận thiết kế đồ, bao gồm hoa viên đều là thiết kế hảo, nơi đó có đỉnh hồng gió. Nơi đó có núi giả thác nước từ từ. Vân Kiều tinh tế nhìn Lưu Vân Tử cùng Vô Trần Hoàng Cung thiết kế, thích đến không được. Tuy rằng nàng ở 2 năm trước liền ở thỉnh nhân thiết kế Hoàng Cung, trong tay cũng có mấy cái đỉnh cấp đại sư thiết kế, mà khi nàng thấy trong tay này trương thiết kế bản vẽ thời điểm, lập tức liền nói, liền dùng này trương thiết kế đồ. Hoàng Cung liền như thế tu. Nàng liếc mắt một cái liền coi trọng. Ta liền biết ngươi sẽ thích. Vân Khởi Nhạc cười nói, nơi này ẩn chứa vô hình trận pháp, bố cục làm người vừa thấy liền rất thoải mái. Ta đây liền đem bản vẽ thác ấn một phần, sau đó phái thợ làm giam đi sửa chữa và chế tạo. Vân Kiều vui dạo dực gọi người đi thỉnh Vân Khởi Sơn, tu sửa hoàng cung chuyện như vậy vẫn là giao cho Vân Khởi Sơn tương đối hảo. Vân Khởi Nhạc nói, ta còn là đem sư thúc thỉnh trở về đi, hắn lao nhân ra đọc qua thực quảng, đối kỳ môn độn giáp cùng cơ quan chi thuật đều có rất sâu nghiên cứu. Tiểu Nhi Hoàng Cung, nhất định phải làm cho phòng thủ kiên cố, cho nên, vẫn là đem sư thúc làm ra đi. Mặt khác, chờ sư phụ trở về Long Hồ Sơn, sẽ phái 10 cái đệ tử xuống núi tới giúp đỡ tu hoàng cung. Sư phụ nơi đó có một đám vật liệu gỗ, chính là quá nhiều, hiện tại chính đánh giặc, không vận may thua, ta chỉ có phái người trước trộm vận điểm nhi tiểu nhân ra tới, đại chờ Long Hổ Sơn vùng thành sở nghệ lại một lần vận lại đây. Hảo! Vân Kiều gật đầu, nàng hoàn toàn không có ý thức được Vân Khởi Nhạc nói vật liệu gỗ đều là chút cái gì vật liệu gỗ, đều có bao nhiêu đại. Ta đây phải hảo hảo cảm ơn Lưu Vân Tử sư phụ, ân, đại ca, ngươi nói ta đưa Lưu Vân Tử sư phụ cái gì đâu. Đây chính là đại nhân tình. Vân Kiều nghĩ như thế nào cũng đến đưa cái lấy đến ra tay đồ vật. Ngươi xem làm thì tốt rồi, sư phụ không chọn. Kỳ thật một cái kính thiên văn chính là vật báo vô giá, nhưng chính mình muội muội giống như cũng không có đem mấy thứ này đặt ở trong lòng. Bất quá, nàng vui vẻ liền hảo. Lưu Vân Tử sư phụ có phải hay không thích tinh tượng? Vân Kiều hỏi, giống như đại ca nói qua, Lưu Vân Tử sư phụ thực thích nàng cấp kính thiên văn. Ân, sư phụ sư nương tại đây phương diện tạo nghệ đều rất sâu. Từ có kính thiên văn, sư phụ sư nương làm việc và nghỉ ngơi liền điên đảo, trời tối khởi, hừng đông ngủ. Vậy đưa thiên văn học thư tịch hảo. Vân Kiều trong lòng nhớ kỹ, chuẩn bị rảnh rỗi liền đi đào bảo thượng mua. Vân Khởi sơ tới. Vân Kiều liền đem kiến hoàng cung chuyện này nói cho hắn nghe, lúc này hai đứa nhỏ nghĩ ra đi, Cẩn Ca Nhi tay nhỏ liền chỉ vào bên ngoài. Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền liền mang theo hai đứa nhỏ đi vương phủ công viên trò chơi, lúc này Vân Liên Nhi cũng mang theo tiểu níu níu Nguyên Tỷ Nhi tới. Nguyên Tỷ Nhi cũng thích ở công viên giải trí ngọn nhi. Bởi vì Vân Kiều sợ Cẩn Ca Nhi cô đơn, liền cùng đại phòng cùng tam phòng chào hỏi, làm cho bọn họ thường đưa hải tử tới ngọn nhi. Cho nên, mỗi ngày nghỉ trưa lúc sau, đại phòng cùng tam phòng bên kia nhi liền sẽ đem không đi học hải tử cấp đưa tới. Nhiều đóa, chân châu, sông nhỏ, cái này mấy cái 4 tuổi nhiều nguyện ý ở một khối ngọn nhi, Nguyên Tỷ Nhi tính tình ôn hòa, nàng không có cùng nhiều đóa các nàng đào, nhưng thật ra vẫn luôn bồi Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu ngọn nhi xếp gỗ, ngọn nhi bi ra này đó. Có Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền Đương bảo mẫu, Vân Kiều yên tâm thật sự. Nàng cùng Vân Khởi Sơn hai người đang xem bản vẽ, Vân Khởi Sơn xem mê mẩn. Sau khi xem xong, Vân Khởi Sơn tán thưởng không thôi, ta lập tức khởi hành đi Lân Châu Phủ, muốn đi hiện trường xem, dựa theo Lưu Vân Tử sư phụ cấp này mấy cái động thổ nhật tử, gần nhất liền ở 3 ngày sau. Vân Kiều nói, thành, kia chuyện này giao cho ngươi, yêu cầu thợ thủ công cái gì ta làm luôn khiếu phối hợp ngươi. Ta đánh giá nhân thủ phương diện khả năng sẽ không đủ. Như vậy, ta làm Phùng Dạng Dỡ tới tìm ngươi. Bởi vì Phùng Dạng Dỡ làm việc đáng tin cậy, cũng cái không có nửa phần bằng mặt không bằng lòng, làm ra lừa bán, đoạt bán chuyện này, cho nên Vân Kiều hiện tại muốn người chuyện này đều phái cho hắn. Mà Phong Gia cũng bởi vì dựa thượng Vân Kiều, nhảy trở thành Liêu Đông đỉnh cấp thương nhân. Mà hắn cũng bởi vì Vân Kiều yêu thích thay đổi sinh ý phương thức, hắn giảm bớt mua người số lượng, gia tăng mướn người này hấp nhất. Những cái đó sốt ruột dùng bạc bán nhi nữ người hắn giống nhau là viết văn khế cầm cố. Văn khế cầm cố đến kỳ thời gian là dựa theo hải tử thành niên thời gian tới tính. Này cũng tránh cho văn khế cầm cố vừa đến, bọn họ người nhà lại đem bọn họ cấp bán. Còn có không ít có tay nghề người trưởng thành, bởi vì thiếu tiền, cũng cùng hắn thêm văn khế cầm cố. Sau đó hắn liền đem người an bài đến các nơi đi thủ công, từ tiền công chịu thành, thẳng đến khế ước mãn kỳ. Hắn hiện tại, trong tay có rất nhiều nhân thủ, thợ thủ công cái gì cũng không thiếu. Nói cách khác, Phong Dạng Dỡ hiện tại liền tương đương với thiên triều nhà thầu, vẫn là lớn nhất cái loại này. Hảo! Vân Khởi Sơn không có cự tuyệt, rốt cuộc thấy hoàng cung công trình lượng quá to lớn, chính là trong tay hắn có những cái đó tiên tiến kiến tạo công cụ, cũng rất là tốn thời gian. Ta lại làm Hoa Nhi tỷ đi theo ngươi đi, có cái gì yêu cầu nhị ca ngươi cứ việc cùng Hoa Nhi tỷ nói. Ta có đồ vật liền hoa tỷ nhất rõ ràng. Đúng rồi, nhị ca, ngươi ở Vương Hầu phố phụ cận tìm một miếng đất trước mua tới, cấp đại bá bọn họ lưu trữ. Vô công không chịu tước, Vân Thủ Quang bọn họ là không có biện pháp phong tước vị, cho nên không thể trụ Vương Hầu phố. Cho nên, Vân Kiều mới nghĩ trước giúp bọn hắn lưu một miếng đất, bằng không, chờ kiến tạo hoàng cung tin tức vừa ra, Lân Châu phủ mà nhưng không đủ dùng. Bất quá này cũng không cái gọi là... Nàng có thể đem tam phủ hợp thành đầy đất. Chỉ là, mảnh đất trung tâm cùng mảnh đất giáp danh giá đất liền hoàn toàn không thể đồng nhật mà ngữ. Vân Kiều tính toán lưu suất quan để chiếm địa, mặt khác hết thể bán đấu giá. nàng nghĩ thiên triều giá cả nhiều lần sáng tạo cao mà Vương trong lòng liền cảm thấy hưng phấn. Ngày hôm sau, Vân Khởi Sơn cùng Vân Hoa Nhi liền mang theo người hướng Lân Châu Phủ đi, Vân Khởi Nhạc ở Lân Châu Phủ có hầu phủ, Vân Hoa Nhi cùng Vân Khởi Sơn đám người liền ở tại Vân Khởi Nhạc hầu phủ. Phong Dạng dỡ tiếp Vân Kiều tin tức, cầm trong tay có thể điều động tất cả mọi người cho Vân Khởi Sơn, đồng thời, hắn lại nơi nơi đi giúp Vân Khởi Sơn vơ vét nhân thủ. Thợ xưởng người bị Vân Khởi Sơn mang đi 1/3. Bởi vì hỏa dược phường người căn cứ Vân Kiều cấp phương pháp đem ngòi nổ nhi thuốc nổ cấp mân mê ra tới, không ngừng tuyển chỉ nơi sơn thể di trừ, nhưng cục đá khai thác đều biến dễ dàng nhiều. Hơn nữa, bởi vì Liêu Đông lao dịch cũng không phải miễn phí, tương phản tiền công còn cấp cao, cho nên, muốn đi công trường cản hoạt nhi dân chúng xếp thành hàng dài, phụ trách tiếp thu, quản lý nhân thủ các quản sự vội quá sức. Vân Hoa Nhi cũng vội không được, phụ trách bắt bạc chọn mua đồ vật, còn muốn lúc nào cũng đi công trường nhìn xem tiến độ cùng vật liêu. Nàng cấp các quản sự quy định chính là, muốn tìm nàng, buổi sáng đi hầu phủ, buổi chiều đi công trường. Người đều đủ rồi sao? Vân Hoa Nhi nhìn thấy tuyển nhận lao dịch địa phương treo lên tạm dừng thẻ bài, có cái nhìn 4-50 tuổi, ăn mặc lôi thôi nam nhân vẫn luôn ở nơi đó dập đầu, chính là cũng không có người để ý tới hắn, liền cau mày hỏi bên người nhi người. Hiện tại đi theo bên người nàng nhi đắc lực người là hai cái thái giám, một cái kêu Đường Trung, một cái kêu Lưu An. Là Tần Giá Trị bị giết lúc sau từ trong cung chạy ra tới, bởi vì hai người lai lịch không thành vấn đề. Tới nhạc liền tiến cử cấp Vân Kiều, Vân Kiều nghĩ Vân Hoa Nhi bên người hầu hạ người muốn giúp nàng quản này đó công việc vặt, mà thị nữ làm mấy năm liền phải thả ra đi, tuy nói có tân nhân tiếp nhận, nhưng khó tránh khỏi phiền toái, liền đem này hai cái thái giám cho Vân Hoa Nhi. Vân Hoa Nhi là Vương Phi Đại Tổng Quản, tự nhiên là dùng đến Vương Phủ Thái Giám. Lưu An không người nói, hồi đại cô nãi nãi, đủ rồi. Nhưng này đó ba tánh đều không muốn đi. Đều muốn tìm phân sai sự. Nàng chỉ vào vẫn luôn ở dập đầu nam nhân, sau đó cùng Lưu An nói, đi hỏi một chút là chuyện như thế nào nhi, chúng ta chiêu lao dịch không phải khai thiện đường. Có thể hay không dùng người có cái số, hắn bộ dáng này là muốn làm cái gì?